drill and then you'll die. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1571 đến chương 1580, tập 157, Tai Bay Vạ Gió. Quả nhiên giống như dự đoán của Hàn Lập lúc trước. Hai khôi lỗi luyện hư kỳ này một khi phát uy thì giáp sĩ cùng cự ưng không thể ngăn cản chút nào. Nếu không tan biến thì cũng là kêu thảm trong hỏa diễm. Từ trên không rớt xuống. Mà hai khôi lỗi này không biết là loại tài liệu nào luyện chế thành. Vô luận là móng vuốt của cự ưng hay các loại quang mang, tất cả đều bắn ngược trở lại khi va chạm. Cho dù mấy tên hóa thần kỳ thả bảo vật ra thì bất quá chỉ lưu lại một vết sức nhỏ. Bất quá giác si tộc nhân tựa hồ đã đoán trước sẽ thế này. Cho nên vẫn không kinh hoàng, ngược lại không ít giáp sĩ đột nhiên vỗ vào bên hông, một mảnh ngũ sắc quang hà bắn về phía tên dị tộc nhân tóc dài kia. Chưa đến gần dị tộc nhân thì liền hóa thành một cái võng lớn chùm xuống. Xem ra chủ ý của chúng là bắt sống giác si tộc nhân này. Hàn Lập thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, dị tộc nhân tóc dài hừ lạnh, đột nhiên dẫm vào thuyền bay dưới chân. Nhất thời bảo vật này chợt lóe quang mang. Đột nhiên hiện ra một tầng hào quang dày màu vàng. Tiếp theo hai tay bắt quyết, tựa hồ thúc giục công pháp gì đó. Nhất thời màn hào quang vang lên tiếng tích ba lớn. Một tầng bạch sắc điện hồ hiện ra. Đại võng hạ xuống, bị điện hồ bắn đến liền hóa thành linh quang tiêu tán. Không đợi giáp sĩ sử dụng thủ đoạn khác, dị tộc nhân tóc dài lật hai tay lại, lấy ra pháp khí màu vàng hai mặt giống tấm thuẫn, ném lên không trung, pháp khí hai mặt liền gào thét bắn đi. Giáp sĩ bốn phía cả kinh, cẩn thận nhìn vật ấy. Hai mặt kim mang sau khi xoay tròn thì lần nữa hướng dị tộc nhân bắn nhanh tới. Điều này làm cho tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Ầm, một âm thanh trầm muộn truyền ra, hai mặt thuẫn đánh tới trên người dị tộc nhân tóc dài. Tiếp theo thân hình dị tộc nhân biến mất. Tại chỗ xuất hiện một kim sắc đại cầu đường kính một trượng. Đại cầu này phát ra kim quang chói mắt, phảng phất như được luyện chế từ vàng tinh khiết. Bên ngoài có vô số phù văn, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, bên ngoài mặt kim cầu bỗng hiện lên vô số lưỡi dao sắc bén dài một thước. Tiếp theo cầu này vừa động, mang theo tàn ảnh biến vào trong đám người. Cũng không thấy có gì dị thường, nhưng phàm là giáp sĩ khi đụng vào kim cầu liền bị phanh thây, căn bản không thể ngăn cản chút nào. Cho dù có bị công kích thì kim cầu cũng dùng tốc độ cao bắn ngược lại. Trong nháy mắt kim cầu cùng khôi lỗi thân ngựa phối hợp quần thảo. Về phần khôi lỗi quái sư thì ở phía sau không ngừng phun hỏa cầu từ miệng, hơn phân nửa là nhằm về phía cự ưng, căn bản không buông tha. Liên thủ của cả ba sắc bén dị thường. Giáp sĩ bốn phía cùng cự ưng trong nháy mắt liền bị giết gần trăm, cả ba phút chốc đã tiến gần phía rìa vòng vây, mắt thấy sẽ lao ra trốn đi. Nhưng một gã hóa thần kỳ cầm đầu giác si tộc lại đột nhiên quát lên một tiếng chói tai. Nguyên bổn giáp sĩ đang vây bắt dị tộc nhân tóc dài cùng khôi lỗi lập tức thân hình chợt động, tản ra bốn phía. Không gian phút chốc trở nên trống trải. Chỉ còn lại dị tộc nhân tóc dài cùng kim cầu và hai khôi lỗi. Mà đúng lúc này, hai chiến thuyền trên không trung đã bắt đầu hành động. Từ trong chiến thuyền bắn ra hàng trăm bạch sắc quang trụ xuống phía dưới. Trong chốc lát, bạch quang đã đem tất cả khu vực trống trải bao trùm, tiếng bạo liệt phát ra đinh tai như cốt xi. Trong lúc nhất thời, kim cầu cùng hai khôi lỗi đều bị bao phủ trong bạch quang. Nhân cơ hội này, giáp sĩ cùng cự ưng bốn phía lần nữa bày lại trận thế, đem khu vực này vây quanh. Hai chiến thuyền cũng không thể duy trì công kích lâu, chỉ một lát liền dừng lại. Hàn Lập ở phía dưới đồng dạng hít mắt, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở giữa hiện lên một lam sắc cự ô. Đường kính hơn 10 trượng, mà phía dưới cự ô không ai khác chính là dị tộc nhân tóc dài. Hắn trao mày, ánh mắt không ngừng dò xét khắp nơi, trên trán ẩn hiện một tia lo âu. Mà mặt khác, hai khôi lỗi cùng kim cầu bên cạnh lại không hề tổn hao gì. Lúc này đây, dị tộc nhân tóc dài dường như không muốn trì hoãn, sau khi quát khẽ một tiếng, thì giơ tay ngoắc về không trung phía xa một cái. Nhất thời linh quang trên cự ô kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành từng điểm bay vào lòng bàn tay. Tiếp theo thân hình xoay tròn. Nửa phần thân thể biến mất giữa hư không, lui vào trong kim cầu, mà hai khôi lỗi bên cạnh lại lần nữa lao ra, nhất thời đại chiến lại diễn ra. Tình hình không khác nhiều so với trước, giáp sĩ cùng cự ưng bốn phía vẫn không thể ngăn cản hai khôi lỗi cùng kim cầu. Chỉ một lát đã chết gần nửa, mắt thấy dị tộc nhân tóc dài gần chạy ra khỏi vòng vây thì đột nhiên hỏa cầu trong miệng quái sư ngừng lại, không tiếp tục phun ra nữa. Tiếp theo hồng quang trên thân nó chợt hiện vài cái, bảy cái đầu đồng thời rủ xuống, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Giáp sĩ gần đó thấy vậy thì đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức mừng rỡ. Đám người vung vai, quang độ bay qua, trong nháy mắt hóa thành một cái võng lớn chụp lấy quái sư. Sau đó dưới sự lôi kéo của vài tên giáp sĩ, đã đem quái sư bắt được. Mất đi sự che chở của khôi lỗi quái sư, cự ưng trên không trung không sợ gì nữa. Hai cánh vỗ mạnh không thôi, Từng đạo phong nhận thô to bắn xuống, đánh vào kim cầu làm cho tốc độ kim cầu không khỏi chậm lại, vì thế dị tộc nhân tóc dài lại lâm vào vòng vây, mất đi cơ hội đào tẩu. Càng không xong chính là, khôi lỗi thần ngựa cũng giống như quái sư, sau khi chống đỡ một hồi thì mất đi năng lực hành động, bị giác xì tộc nhân cướp đi. Trong nháy mắt, mặc dù lực phòng ngự của kim cầu kinh người, nhưng dưới sự công kiếm khí của giáp sĩ và cự ưng, kim quang liền trở nên ảm đạm. Dị tộc nhân tóc dài xem đến đây, nhẹ thở dài một hơi. Dị tộc nhân tóc dài điều khiển khôi lỗi có tu vi cao hơn bản thân mấy cảnh giới lâu như vậy thì cũng là người rất có lai lịch. Bất quá nhìn tình hình thì sắp tới việc bị tóm chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mặc dù không biết vì sao giác si tộc nhân muốn bắt sống người này, nhưng hắn không muốn tìm thêm phiền toái, thân hình vừa động, định lặng lẽ rời đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trong kim cầu truyền ra tiếng xé gió vô cùng rõ ràng của dị tộc nhân tóc dài, tiền bối phía dưới. Tại hạ vạn cổ tộc Giáp Thiên Mộc. Nếu tiền bối chịu ra tay tương trợ thì tại hạ nguyện ý tặng khôi lỗi thông linh. Dị tộc nhân tóc dài không sử dụng truyền âm chi thuật, mà ngược lại trong thanh âm trộn lẫn một chút linh lực, làm cho mọi người trong vòng vài dặm đều nghe rõ. Nghe vậy, Hàn Lập đầu tiên là sửng sốt, lập tức không khỏi muốn mở miệng mắng to. Mặc dù hắn không biết dị tộc nhân này làm thế nào phát hiện ra hắn, nhưng nói rõ hành tung của hắn như vậy thì sợ rằng cũng không phải ý tốt. Quả nhiên, giác si tộc nhân trên không trung vừa nghe thì một tên trong đó đột nhiên khoát tay chặn lại. Lúc này hơn 10 giáp sĩ mang theo cự ưng thẳng về phía tiểu sơn mà hắn ẩn thân để tìm kiếm. Không biết những người này dùng cách gì. Trong phút chốc đã tìm tới đại thụ gần chỗ hắn ẩn núp. Có chút nghi hoặc đánh giá xung quanh không ngừng. Khóe miệng Hàn Lập co quắp một chút. Mắt thấy không thể ẩn nấp nhưng hắn lại không sợ. Giác si tộc nhân cùng cự ưng tu vi thấp như thế, sao có thể tạo thành uy hiếp cho hắn? Phiền phức duy nhất chính là hai thuyền chiến kia. Bất quá cho dù là thế thì việc bị dị tộc nhân tóc dài chỉ rõ hành tung khiến hắn có chút giận, nét tàn khốc trên mặt chợt lóe, đột nhiên hắn vung tay áo. Hơn 10 khẩu tiểu kiếm dài một trượng bắn nhanh ra, sau khi chợt lóe liền biến thành thanh ti, bắn vào không trung, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, một tiếng nổ lớn phát ra. Thanh ti chợt hiện ra trên đầu giáp sĩ cùng cự ưng. Thanh quang chợt lóe. Đám giáp sĩ cùng cự ưng trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Tàn thi hóa thành một trận mưa máu rơi xuống. Lập tức thân hình Hàn Lập hiện ra dưới tảng cây, sau lưng vang lên tiếng sét, một đôi cánh hiện ra. Hai cánh chợt vỗ, Hàn Lập theo gió biến mất. Một khắc sau, Hàn Lập hiện ra giữa đám giáp sĩ, hai tay hắn bắt quyết. Nhất thời tất cả thanh ti trở nên mơ hồ. Một hóa hai, hai hóa bốn. Trong phút chốc, đầy trời đều là thanh mang chớp động. Tiếng xé gió trải rộng phương viên trăm trượng. Mà 30 tên giáp sĩ cùng cự ưng trong khu vực này kêu lên thảm thiết. Sau mấy lần hô hấp liền từ trên không trung rơi xuống, không ai có thể ngăn cản được một kích kiếm ti nhâm hà của Hàn Lập. Chỉ một lát sau, bốn phía quanh Hàn Lập không còn bất cứ một kẻ địch nào. Mà giáp sĩ những nơi khác thấy vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo tiềm thức thối lui ra xa. Nhưng Hàn Lập cũng không vì vậy mà dừng tay, tay áo phất lên, nhất thời hai đạo hắc ảnh từ trong tay áo bay ra. Hai loại quang mang vàng đen chợt lóe. Không trung gần đó hiện ra một báo tử cùng một tiểu hầu. Động thủ, tất cả đều giết, không trở lại bất cứ ai. Hàn Lập lớn tiếng quát, vẻ mặt đầy sát khí. Hàn Lập vừa nói xong, nhất thời tiểu thú thoáng một cái, huyễn hóa ra mười mấy ảo ảnh giống nhau, lập tức phóng vào đám người. Chảo mang vung lên, vô luận là ngân sắc chiến giáp hay binh khí trong tay giáp sĩ đều giống như giấy đứt đoạn, phảng phất như móng vuốt của báo lân thú là thần binh lợi nhận. Mà hắc sắc tiểu hầu thì hắc mang ngoài thân chớp động, thân hình một chút liền cuồng trướng gấp mấy chục lần, hóa thành một hắc sắc cự viên cao hơn 20 trượng. Cự viên đấm ngực, mũi thở ra, nhất thời một mảnh hà quang phóng ra. Cự ưng bị hà quang dính trúng thì giống như say rượu, lảo đảo từ không trung rớt xuống. Cự viên dùng đôi tay to, nhảy tới chụp lấy cự ưng bóp thành thịt vụn. Mà Hàn Lập bên kia thì lần nữa thúc giục phi kiếm chém tới. Mỗi lần thanh ti hiện lên là nhất định có giáp sĩ cùng cự ưng bị chém làm đôi, căn bản không ai có thể kháng cự. Kể ra thì cũng gần trăm tên giáp sĩ cùng cự ưng, trong nháy mắt đã bị hai linh thú giết chết 7-8 phần. Số giáp sĩ còn lại rốt cục lộ vẻ sợ hãi, không biết ai là người đầu tiên, đột nhiên giải tán, hướng về phía chiến thuyền chạy trối chết. Hàn Lập không chút chần chờ hóa thành một đạo thanh hồng đuổi theo. Kiếm quang chợt hiện, tung hoành khắp nơi. Đột nhiên trên bầu trời phát ra tiếng sấm. Hàn Lập rùng mình, vội ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hai ngân sắc chiến thuyền quang mang đại phóng, bắn ra hơn trăm đạo bạch sắc quang trụ. Chúng căn bản không để ý đến giáp sĩ gần đó. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, hai cánh sau lưng rung lên, sau một tiếng sét liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Quang trụ tuy bao phủ diện tích cực lớn, nhưng tất cả đều đánh vào khoảng không, sau một khắc, phía trên một ngân sắc chiến thuyền. Thân hình Hàn Lập thoáng hiện ra. nhìn chiến thuyền, Hàn Lập mặt không biến sắc, một bàn tay đen như mực từ cổ tay áo thò ra, phun ra một hắc sắc tiểu sơn. Tiếp theo thể tích tiểu sơn không ngừng cuồng trướng, một chút liền biến thành ngàn trượng, hung hăng ném về phía chiến thuyền bên dưới. Nguyên tử thần sơn trở nên lớn hơn chiến thuyền vài phần, sau khi hạ xuống liền gắn chặt chiến thuyền vào. Giác si tộc nhân trong chiến thuyền cực kỳ hoảng sợ, muốn điều khiển chiến thuyền né tránh nhưng không thể. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, đáy núi cùng chiến thuyền chạm nhau, thoáng chốc chiến thuyền bị đánh văng đi. Chiến thuyền bị lõm hơn phân nửa, bị ném từ không trung xuống đất, nửa phần chìm sâu vào lòng đất, mắt thấy không thể bay lên được nữa. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chiến thuyền này lại không bị một kích của nguyên tử thần sơn phá tan, có thể thấy vô cùng cứng, sợ rằng còn hơn xa pháp bảo bình thường. Mà chiến thuyền lớn như thế, tài liệu tốn kém thế nào cũng có thể nghĩ được. Nhớ ngày đó tại Lục Quang Thành, nhìn thấy cự đảo kia, Hàn Lập không khỏi hít một ngụm lương khí, đối với sự giàu có của giác si tộc cũng bắt đầu có vài phần khái niệm. Tộc này quả thật không hổ danh là siêu cấp đại tộc của linh giới. Trong lòng hoảng sợ, nhưng Hàn Lập không bởi vì thế mà dừng tay, ngược lại bàn tay điểm vào hắc sắc tiểu sơn. Nhất thời nguyên tử thần sơn gào thét, đập xuống. Trong phút chốc chỉ nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp truyền ra. Ngân sắc chiến thuyền bị tiểu sơn đập vào, liền biến thành một đống nát vụn. Những tên giác si tộc bên trong nếu chưa chết thì cũng khó sống. Nhưng làm cho người ta giật mình chính là, mặt ngoài chiến thuyền chớp động quang mang, run rẩy, tựa hồ muốn khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập mắt thấy vài cú đập không hoàn toàn giải quyết được chiến thuyền. Lúc này nhíu mày, bỗng nhiên hướng lên không ngoắc một cái. Hơn 10 thanh ti chợt lóe, tất cả đều bay về lòng bàn tay Hàn Lập. Thanh mang chói mắt, hóa thành một cự kiếm dài một trượng. Nhưng mặt ngoài lại chớp động thanh quang, phảng phất như không có thực thể. Hàn Lập không nói hai lời nắm chuôi kiếm, hướng về phía chiến thuyền bên đuôi, định chém xuống. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập đột nhiên nghe thấy tên dị tộc nhân tóc dài kia kinh hô, tiền bối cẩn thận. Hắn ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ linh lực cường đại đang bộc phát bên cạnh. Hàn Lập không kịp suy nghĩ trở tay cầm kiếm, đón đỡ linh lực này. Nhất thời một đạo thanh sắc kiếm khí chém ra, vừa lúc chém trúng cỗ linh lực kia. Chỗ va chạm cách Hàn Lập hơn 30 trượng, bạo liệt hóa thành một cột nhị sắc quang trụ phóng lên cao, từ xa nhìn lại thật đúng là kinh khủng. Hàn Lập hướng phía đối diện đảo qua, nhưng hai mắt híp lại, chỉ thấy ngân sắc chiến thuyền còn lại kia không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện bốn người. Một gã sắc mặt tái nhợt, hai chân xích lõa, trước người hắn huyền phù một quái nhận trong suốt, phát ra dị mang, xem ra mới vừa rồi hắn đã đánh lén. Còn ba dị tộc nhân còn lại là một lão ẩu, một gã lùn và một cự hán thân mặc da thú. Hai mắt Hàn Lập híp lại, thần niệm đảo qua thì nhất thời phát hiện gã quái nhân vừa động thủ có tu vi luyện hư trung kỳ, mà ba tên khác đều có tu vi luyện hư sơ kỳ. Bất quá mới vừa rồi hắn đã quét qua phụ cận, nguyên bản không phát hiện ra bốn người này. Chỉ là luyện hư hư kỳ, mặc dù có chút khó giải quyết nhưng Hàn Lập vẫn không để tâm, hắn đối với việc mấy người quỷ dị xuất hiện, có chút tò mò. Lá gan không nhỏ, dám khiêu chiến với chiến thuyền giác si tộc chúng ta. Nhìn bộ dáng ngươi thì không phải là người của Thiên Vân 13 tộc. Bất quá không sao, lát nữa bắt về sẽ tra hỏi một phen. Quái nhân sắc mặt tái nhợt lạnh lùng nói, theo sau ánh mắt nhìn về phía xa. Tên dị tộc nhân tóc dài lần nữa từ kim cầu thoát ra, thấy xuất hiện bốn gã luyện hư kỳ thì sắc mặt tái nhợt, trở nên vô cùng khó coi. Giáp tiên sinh, nghe nói ngươi không phải là tộc nhân thuần huyết của vạn cổ tộc, như thế thì cần phải xuất lực vì Thiên Vân 13 tộc. Lúc ta ra ngoài, thấy mấy vị trưởng lão trong tộc cố ý nhắc tới tên tiên sinh, đối với tạo nghệ khôi lỗi thuật của tiên sinh khen ngợi không dứt. Hơn nữa, cũng nói qua, chỉ cần tiên sinh đồng ý quy thuận giác si tộc, mấy vị trưởng lão nguyện ý không tiếc sức lực, cấp cho tiên sinh huyết tẩy tủy, cho ngươi thay đổi huyết thống trở thành bổn tộc, hơn nữa có thể giúp tiên sinh tiên giai đến thượng tộc đỉnh giai. Nếu tiên sinh có cơ duyên thì việc trở thành thánh tộc cũng không phải là không có khả năng. Quái nhân sắc mặt tái nhợt chợt hướng về phía dị tộc nhân tóc dài nói, thần thái có chút cung kính. Quy thuận các ngươi, giáp mỗ không có hứng thú. Mặc dù huyết mạch tại hạ không thuần khiết, nhưng trưởng lão trong tộc có đại ân với ta. Ta sẽ không vào tộc khác. Các ngươi bắt sống ta, mục đích chỉ một nữa là vì khôi lỗi thuật. Còn nửa kia chính là tin tức về Thiên Vân 13 tộc. Ta nói không sai chứ? Giáp Thiên Mộc trầm ngâm một chút, liền mặt không biến sắc lắc đầu. Giáp tiên sinh, ngươi cảm thấy có cơ hội thoát khỏi đây sao? Ngay cả khôi lỗi hộ thân của tiên sinh lợi hại, nhưng khi dùng phá vòng vây thì đã tiêu hao hết linh thạch. Về phần tu vi giáp tiên sinh thì chẳng lẽ mấy người chúng ta thể tạo thành uy hiếp sao? Ta cũng không muốn ra tay, giáp tiên sinh hãy tự mình đầu hàng đi. Quái nhân thấy Giáp Thiên từ chối, vẫn chưa tức giận, ngược lại mỉm cười nói. Giáp Thiên Mộc nghe vậy, thần sắc vẫn chưa có chút biến hóa, hướng về phía Hàn Lập nhìn một cái. Như thế nào? Vẫn còn muốn trông cậy vào tên kia giúp sức sao? Cũng tốt, trước tiên bốn người chúng ta sẽ thu thập kẻ vướng tay vướng chân kia. Quái nhân sắc mặt tái nhợt vừa thấy vẻ mặt của Giáp Thiên Mộc thì có chút ngẩn ra, sau đó thản nhiên nói. Lập tức thần sắc hắn bỗng ngưng trọng, lần nữa nhìn về phía Hàn Lập. Ngươi muốn thúc thủ chịu trói, hay là đợi chúng ta hủy diệt thân thể, bắt lấy nguyên thần? Quái nhân lạnh lùng nói. Hàn Lập nghe vậy, đồng tử chợt co rụt, nhưng lập tức nở nụ cười. Khẩu khí mấy vị cũng không nhỏ, nhưng không biết thần thông mấy vị có lớn giống như khẩu khí hay không. Hàn Lập ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quái nhân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, ngưng thần nhìn hai mắt Hàn Lập, đột nhiên thần sắc vừa động, tựa hồ nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi lão ẩu một câu. Ta nhìn người này có chút quen mắt, có phải là người mà đồ sứ giả truyền tin tới hay không? Tân huynh nói không sai, đích xác giống y như trong hình vẽ. Cẩn thận một chút, nếu người này có thể chạy thoát trong tay đồ sứ giả thì thần thông khẳng định không nhỏ. Lão ẩu nhìn Hàn Lập một cái, hàn mang trong mắt chợt lóe, chậm rãi gật đầu. Nghe lão ẩu nói thế, hai người còn lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hà hà, nếu thật sự là hắn thì tiểu đội chúng ta chuyến này gặp may, có thể đồng thời lập hai công lớn. Lại nói tiếp, cũng may người này chỉ đánh rớt một chiến thuyền, nếu không thì lại có một đội khác truyền tống tới, công lao sẽ bị chia làm hai. Cự hán mặc gia thú đột nhiên cuồng tiếu nói. Hừ, Lê đạo hữu tự tin quá, người này thần thông cũng không dưới ta, lát nữa cũng đừng khinh thường. Tên lùn cao không tới ba thước kia đột nhiên cười lạnh một tiếng cảnh tỉnh. Hắc hắc, thần thông hắn cho dù lớn thì chẳng lẽ có thể một trọi bốn sao? Cự hán cười hắc hắc, bộ dáng không thèm để ý. Đương nhiên không phải là đối thủ của bốn người chúng ta, nhưng nếu hắn có ý đào tẩu thì ngươi có khẳng định cản lại được không? Tên lùn tức giận, ve vẩy quạt nói. Mấy người này nói chuyện, khẩu khí có chút tùy ý, giống như là bạn thân. Truyền tống. Hàn Lập nhìn bốn tên nói chuyện, cũng nghe được vài chỗ mấu chốt. Ánh mắt sau khi đảo qua chiến thuyền thì đối với việc mấy người này quỷ dị xuất hiện cũng có vài phần sáng tỏ. Trên thuyền lại có truyền tống pháp trận, đúng là khó tin. Bất quá loại truyền tống này khẳng định khác xa truyền tống pháp trận bình thường, sợ rằng rất tốn kém. Hơn nữa nghe khẩu khí mấy người này thì hóa ra còn có một đội khác được truyền tống tới, nhưng bởi vì một chiến thuyền đã bị hủy nên chỉ có mấy người bọn họ được truyền tới đây. Vì một gã hóa thần kỳ mà điều động nhiều tồn tại luyện hư kỳ như vậy, xem ra dị tộc nhân điều khiển khôi lỗi này thật sự là nhân vật cực kỳ quan trọng. Bất quá khi thấy chúng cũng nhận ra mình thì hắn có chút bất ngờ. Tên hợp thể kỳ ở Lục Quang Thành kia vẫn muốn bắt hắn, không, đúng hơn là hai cái ngọc hạp mà hắn đang giữ trong vòng chữ vật. Xem ra vật trong ngọc hạp cũng không phải chuyện đùa. Tên đầu to kia không quá mức thổi phồng, mà thần sắc Hàn Lập vẫn không đổi, trong nháy mắt đã nghỉ sáng tỏ. Lúc này, báo lân thú và đề hồn đã sớm ngưng việc đuổi giết pháp sĩ, không một tiếng động bay về cạnh Hàn Lập, sau đó mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm bốn người. Chúng nó cũng biết rằng mấy người lại không giống với những tên vừa giết, không nên tùy tiện công kích. Tên xích túc quái nhân đối diện nghe đồng bạn mình nói xong, ánh mắt chợt hiện vài cái, mở miệng tựa hồ muốn nói với Hàn Lập điều gì. Nhưng lúc này, Hàn Lập đột nhiên vất tay áo về phía bốn người. Tiếng xé gió phá không vang lên. Hơn 10 thanh ti một chút chia làm bốn, bắn thẳng về phía bốn người. Độn tốc cực nhanh, có thể nói là chớp giật, chi chợt lóe lên đã tới trước bốn người. Cả bốn tên luyện hư kỳ đều nhất thời đại kinh. Phải biết rằng, lúc trước cảnh Hàn Lập dùng kiếm ti giết chết giáp sĩ cũng bị mấy người này nhìn thấy. Nhưng khi đó tốc độ kiếm ti còn chưa bằng một thành hiện tại, căn bản không thể so sánh về tốc độ. Kết quả bốn người cả kinh, đều lựa chọn tránh né. Xích túc quái nhân thân hình thoáng một cái, tỏa ra một luồng khói trắng rồi biến mất không thấy. Lão ẩu tì hà quang trên người chợt lóe, huyễn hóa ra mấy cái hư ảnh giống y chang. Thanh ti chợt lóe xuyên qua, hư ảnh vỡ tan nhưng lại không thấy bóng dáng lão ẩu. Mà tên lùn thì trong chớp mắt khi thanh ti bắn tới, hắn biến sắc, hai tay bắt quyết. Nhất thời đủ loại ngân quang chợt lóe, hiện ra một đám vân vụ. Còn tên lùn thì hóa thành một đoàn quang mang bắn lui đi. Độn tốc cũng không chậm hơn thanh ti bao nhiêu. Chỉ có tên cự hán mặc da thú kia thì không cần suy nghĩ, bàn tay chợt lóe hồng mang, một cái búa lớn màu đỏ xuất hiện trong tay, hắn nắm chặt búa chắn trước người, phảng phất như một cự thuẫn. Cự phủ này dùng nhiều loại tài liệu hỏa thuộc tính ngưng luyện mà thành. Uy lực chưa nói đến, chỉ riêng trình độ cứng cỏi đã không dưới bảo vật phòng ngự đỉnh giai. Cho nên mặc dù mới vừa rồi đại hán thấy Hàn Lập dùng kiếm ti chảm sát giáp sĩ dễ dàng, nhưng vẫn không thèm để ý dùng bảo vật này chống đỡ thanh ti. Nhưng cự hán giơ búa lớn lên, bỗng nhiên chỉ cảm thấy thanh mang trước mắt chợt lóe, tiếp theo búa lớn trong tay nháy mắt bị chém thành 7-8 khối. Mà cự hán thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một đống thịt nát, ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát, đã bị thanh ti hóa thành cho bụi. À, Lê đạo hữu, thân ảnh Xích Túc quái nhân hiện ra ở một chỗ xa 30 trượng. Mắt thấy cự hán trong nháy mắt bị chém thì kinh sợ hét lớn một tiếng. Một nơi khác cũng hiện ra thân hình lão ẩu cùng gã lùn, thấy cảnh này, bọn họ cũng đồng dạng hoảng sợ. Mặc dù bọn họ biết thần thông Hàn Lập không nhỏ, nhưng không nghĩ tới một đồng bạn vừa đối mặt đã bị chém chết. Nhưng ba người này còn chưa kịp ra tay báo thù cho cự hán thì thanh ti lại chợt lóe, bắn nhanh về phía ba người. Mà đám người Xích Túc quái nhân đã tận mắt nhìn thấy sự sắc bén của thanh ti, nào dám ở lại dùng bảo vật đón đỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ thi triển thần thông chạy trốn. Trong lúc nhất thời, ba gã luyện hư kỳ cùng ra với Hàn Lập chỉ có thể phi độn khắp nơi trốn chạy, dường như ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Hàn Lập đứng bất động tại chỗ, chỉ là mặt không chút biểu tình không ngừng thúc giục kiếm thi đuổi giết ba kẻ địch. Đúng lúc này, không trung chuyển đến tiếng ầm ầm. Tiếp theo Hàn Lập cảm thấy trên đầu có bạch quang chớp động, hàng trăm bạch sắc quang trụ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Dĩ nhiên chính là chiến thuyền vẫn còn tốt kia, thấy tình hình ba người có chút không ổn liền phát động công kích giúp đỡ. Hàn Lập ngẩng đầu, hai mắt híp lại nhìn quang trụ, nhưng thân hình lại không có ý tránh né. Kết quả trong tiếng sét đánh, thân hình Hàn Lập biến mất trong bạch quang. Mà thanh ti đuổi sát ba người kia dường như cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng đột nhiên ngừng lại. Xích Túc quái nhân cùng đám người lão ẩu thở ra một hơi dài, lúc này mới một lần nữa ổn định thân hình, vội vàng lấy bảo vật ra. Lão ẩu giơ tay lên, thả ra một bộ tranh quái dị lập lòe kim quang, bên trên có một cái kim sắc pháp trận vô cùng phức tạp. Tên lùn thì há miệng, phun ra một cái chén gỗ màu bích lục, mặt khác tay kia thả ra mười mấy hoàng sắc phi phiêu, bay múa xung quanh thân. Mà Xích Túc quái nhân thì trả sát hai tay. Trên tay bỗng xuất hiện một đôi găng tay màu đen, trên đó có vô số phù văn, không biết có gì thần diệu hay không. Bảo vật ba người phát sáng, vẻ mặt ngưng trọng, đều đứng ở xa nhìn về phía phiến bạch quang. Bọn họ không tin Hàn Lập bị giết đơn giản như thi. Quả nhiên trong bạch quang truyền ra một tiếng sét kinh thiên, tiếp theo thanh quang chợt lóe, đột nhiên một con đại bàng từ bạch quang bay ra. Lúc đầu chỉ nhỏ vài trượng, nhưng sau khi linh quang lưu chuyển toàn thân thì hình thể trong nháy mắt cuồng trướng, biến thành đại bàng khổng lồ to 70-80 trượng. Tiếp theo hai cánh vỗ một cái liền hóa thành một cơn cuồng phong lao tới đỉnh đầu lão ẩu. Ngoài thân đại bàng khổng lồ bỗng nhiên hiện lên vô số đạo bạch sắc điện hồ, một đôi cự chảo mang theo điện quang chói mắt đánh xuống, cự chảo chưa tới nhưng đã tạo ra khí thế thái sơn áp đỉnh. Xích Túc quái nhân và tên lùn từ xa thấy vậy thì cả kinh, cơ hồ đều đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Nhất thời hai tay quái nhân hướng phía bên này hư không một kích, mặt ngoài cánh tay phát ra tiếng quỷ khóc, hai đạo ô hắc quang trụ chợt lóe phun ra. Mà mười mấy hoàng sắc phi phiêu trước người tên lùn xoay tròn, hóa thành mười mấy đạo quang mang bắn nhanh đi, cả hai đều muốn ngăn cản công kích của Hàn Lập. Giờ phút này bọn họ cũng hiểu được thần thông Hàn Lập vượt xa cảnh giới tu vi, căn bản không phải bất cứ người nào trong bọn họ có thể một mình đối địch. Bọn họ sinh ra ý nghĩ sợ hãi, tuyệt không đồng ý để cho Hàn Lập đánh riêng từng người. Mà thân hình lão ẩu, cảm thấy linh áp đáng sợ của cự trảo thì sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Đại bàng bắn tới thật sự rất nhanh, căn bản không thể tránh được. Bất đắc dĩ lão ẩu chỉ có thể cắn răng một cái, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết và họa trục trước người. Nhất thời phanh một tiếng, huyết vụ bạo liệt, trong nháy mắt bị họa trục hấp thu. Mà cơ hồ đồng thời lúc đó, một đoàn kim quang chói mắt từ trong họa trục tỏa ra, tiếp theo phù văn trên họa trục bắn ra, sau khi xoay tròn thì liền biến lớn hơn 10 trượng, hướng trời cao bắn đi. Đại bàng đối với hắc sắc quang trụ cùng mười mấy đạo hoàng mang căn bản coi như không thấy, dùng cự chảo hung hăng bắt lấy kim sắc pháp trận. Oanh long long, bạch sắc điện quang cùng kim quang giao nhau, bộc phát ra quang mang kinh người, không gian gần đó trong vụ nổ cũng mơ hồ vặn vẹo. Hàn Lập biến thành đại bàng lại dường như không ảnh hưởng, nhưng lão ẩu trong kim sắc pháp trận trong phút chốc liền kêu lên đau đớn. Tiếp theo sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng kim sắc pháp trận lại có thể miễn cưỡng ngăn cản cự hạ hạ xuống. Nhưng nét mặt lão ẩu còn chưa lộ ra vẻ tươi cười thì trong mắt đại bàng hiện lên một tia hàn quang, một cự chảo khác không chút chần chờ hạ xuống. Không tốt. Lão ẩu thấy vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể phun ra một ngụm tiên huyết vào trong kim sắc pháp trận, làm cho uy lực pháp trận tăng lên vài phần. Lúc này chỉ có thể đặt hy vọng vào bảo vật này, thúc giục nó ngăn cản kích tiếp theo. Chỉ cần một lát nữa, hai đồng bạn viện thủ tới thì có thể thoát ra được. Ngay cả khi đối thủ trước mắt thần thông cực kỳ kinh người, nhưng ba người hợp lực thì hiển nhiên vẫn có hy vọng đánh chết đối phương. Trong nháy mắt lão ẩu nghĩ như vậy, nhưng là lão ẩu đã đánh giá thấp côn bằng biến trong kinh chập quyết của Hàn Lập. Phải biết rằng trong năm loại biến hóa mà Hàn Lập nắm giữ thì đây là thần thông mà hắn hiểu thấu triệt nhất, hơn nữa còn thu nạp bốn loại chân linh chi huyết khác, có tác dụng gia tăng uy lực. Hàn Lập biến thành côn bằng, uy lực sợ rằng không kém hơn côn bằng chân chính. Hơn nữa, thân thể Hàn Lập cũng mạnh mẽ tới cực hạn, hai thứ này phối hợp càng như hổ thêm cánh. Mắt thấy hai cự chảo sẽ đồng thời chộp vào kim sắc pháp trận. Hàn mang trong mắt đại bàng chợt lóe. đột nhiên há miệng phun ra một đạo điện hồ đánh lên trên pháp trận, làm cho kim sắc pháp trận kịch liệt chớp động. Mà đúng lúc này, cự chảo kia cũng đã đánh tới trên kim quang. Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra. Kim quang của pháp trận chỉ cuồng hiện vài lần liền phảng phất như vải bố bị kéo lớn cắt rách. Lão ẩu nhất thời hồn bay lên trời, nhưng không kịp thi triển một loại thần thông nào thì một cự chảo nhất thời lóe lên. Thân thể lão ẩu biến thành huyết vụ từ không trung rơi xuống. Lúc này, hai đạo hắc sắc quang trụ cùng mười mấy đạo hoàng mang cùng bắn tới đại bàng, mắt thấy sẽ đánh lên thân hình khổng lồ. Nhưng đột nhiên linh quang chợt lóe, một tầng tinh quang cháo bỗng hiện ra từ trong cơ thể đại bàng. Hai đạo quang trụ cùng mười mấy đạo hoàng mang khi đánh lên tinh quang thì đầu tiên là ầm ầm một trận, tiếp theo phương hướng biến đổi, bay ra hướng khác. Hai đạo quang trụ chợt lóe lên rồi biến mất ở nơi xa, mà mười mấy đạo hoàng mang sau khi chớp động vài cái thì xoay tròn, lần nữa bắn về phía đại bàng. Nhưng đại bàng đột nhiên vỗ cánh một cái, nhất thời cuồng phong gào thét, đem mười mấy đạo hoàng mang thổi đi biển tích. Tiếp theo điện hồ ngoài thân đại bàng cuồng thiểm, thân hình vừa động liền mang theo tiếng sét đánh, lao thẳng về phía gã lùn. Gã lùn mắt thấy Hàn Lập trước mặt bọn họ mà dễ dàng giết lão ẩu, hơn nữa còn bắn ngược công kích của mình, vẻ mặt nguyên bản khó coi, muốn chạy trốn. Nhưng khi thấy đại bàng đang bay tới thì sắc mặt chợt trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn cơ hồ không cần suy nghĩ đột nhiên dẫm lên ngân vân, hóa thành một đoàn ngân quang, liên tiếp chớp động, sau một khắc liền quỷ dị xuất hiện bên cạnh xích túc quái nhân. Tiếp theo hắn điểm vào chén gỗ màu bích lục một cái. Vật ấy hóa thành một tầng lục sắc quang cháo, đem thân hình hắn bảo vệ trong đó. Xích túc quái nhân giờ phút này sắc mặt vô cùng xanh xao, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai cánh tay đen thui tỏa ra một luồng hắc vụ, trong nháy mắt bao phủ hắn và cả gã lùn. Hắc vụ quay cuồng, không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt đã tràn ngập phạm vi hơn 30 trượng, hơn nữa còn không ngừng lan rộng. Trong quỷ vụ truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu, hơn nữa từng đạo quỷ ảnh chợt ẩn chợt hiện trong vũ khí. Mà khí tức xích túc quái nhân cùng gã lùn đã biến mất trong vũ khí. Lúc này Hàn Lập biến thành cự bằng, bởi vì gã lùn sớm đào tẩu nên phương hướng biến đổi. Xoay người lại nhìn về phía hắc sắc vụ hải đột ngột xuất hiện kia. Âm khí. Hắn cơ hồ chỉ liếc mắt là đã nhận ra hắc vụ, nhưng lại là âm khí cực kỳ tinh thuần. Nếu như tu sĩ bình thường bị cuốn vào chỉ sợ rằng trong nháy mắt sẽ biến thành một khối thây khô. Nhưng Hàn Lập trông thấy âm khí đó, trong mắt đại bàng bỗng hiện lên một tia kỳ quái. Chưa chờ hắn có phản ứng gì thì đề hồn thú đang xem cuộc chiến bên cạnh, đột nhiên trong miệng phát ra tiếng ô ô cực kỳ hưng phấn. Tiếp theo hai tay đột nhiên vỗ ngực, mũi lớn khịt một cái. Nhất thời mảng lớn hoàng quang từ trong mũi bắn thẳng đến hắc sắc vũ khí, cuốn tất cả đi. Hàn Lập biến thành đại bàng, trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng hót dài, hai cánh vỗ một cái, điện hồ trên người đồng thời bạo liệt, hóa thành một đoàn điện quang chói mắt. Điện quang sau khi chợt lóe thì biến mất, tiếng sét đánh ầm ầm truyền đến. Một đạo bạch sắc điện hồ đột nhiên hiện ra phía trên hắc vụ. Thân hình như núi nhỏ của đại bàng dần hiện ra từ trong điện hồ, sau khi xoay tròn thì lao thẳng vào vũ khí bên dưới. Muốn chết. Xích túc quái nhân hiển nhiên vẫn ở trong sương mù, chỉ là trong tay cầm thêm một cây hắc hồ phiên kỳ, vừa thấy cử động của Hàn Lập thì không khỏi giận dữ. Sau khi quát một tiếng chói tai thì đột nhiên hắn vất phiên kỳ lên. Nhất thời mảng lớn hắc vụ hướng lên không trung quay cuồng một trận, biến ảo ra một mặt quỷ màu đen, phảng phất giống như vật sống. Hai mắt mặt quỷ chớp động lục hỏa, mở rộng miệng nghênh đón đại bàng trên không. Nhưng đúng lúc này, nhiếp hồn thần quang lại lóe lên. Hoàng sắc quang hà vừa hiện, mặt quỷ vừa mới bay lên không trung trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi hét thảm một tiếng. Khuôn mặt to lớn vặn vẹo biến hình, tiếp theo vang lên một tiếng phốc suy rồi hóa thành vô số đạo hắc khí, bị hoàng quang hút vào. Không chỉ như thế, hắc vụ phía dưới trong nháy mắt khi hoàng quang quét qua, cũng đều hóa thành vô số hắc ti. Chớp động một cái liền quỷ dị biến mất. Nếu đổi lại là để hồn thú trước kia thì ngay cả khi có thể khắc chế âm lực, nhưng muốn hút nhiều âm khí như vậy còn phải mất một phen tay chân. Nhưng trải qua nhiều lần tiến giai như vậy, uy lực nhiếp vãn thần quang cũng sớm tăng uy lực, trở nên không tầm thường. Nhiều hắc vụ như vậy nhưng cơ hồ chỉ một lần hô hấp đã bị hút đi hơn phân nửa. Nguyên bản xích túc quái nhân và gã lùn đang ẩn thân trong vũ khí, sau một khắc liền hoàn toàn lộ ra thân hình. Xích túc quái nhân cầm phiên kỳ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đại bàng ngay khi hai người hiện ra thì hung hăng đè xuống, đồng thời hai cự chảo phân ra, phân biệt chụp vào hai người. Đồng thời thanh quang trên cánh đại bàng chợt lóe, chậm rãi vỗ một cái xuống phía dưới. Nhìn như không có chuyện gì khác thường xảy ra. Nhưng quái nhân cùng gã lùn lại cảm thấy không khí bốn phía đột nhiên căng thẳng. Tiếp theo là một cổ cự lực vô hình, phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh đặt lên vai cả hai. Xích túc quái nhân thì còn đỡ. Hai chân chỉ khuỵu xuống một cái. Dựa vào tu vi không yếu cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ không ngã. Nhưng tu vi gã lùn thì kém xa đồng bạn. Kết quả sau khi kêu lên một tiếng đau đớn thì khuỵu một chân xuống. thanh sắc quang cháo trên người trở nên vặn vẹo, đồng thời phía trên lõm vào, kịch liệt rung chuyển không ngừng, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát. Điều này làm cho gã lùn vô cùng hoảng sợ, bởi hắn biết rõ uy lực của quang cháo. Tuy cự chảo sắp đánh xuống, thân hình cũng nhất thời ngưng trọng không thể tránh né chút nào, nhưng hiển nhiên cả hai cũng không muốn cứ như vậy chịu chết. Lúc này xích thúc quái nhân miễn cưỡng giơ tay lên, chẳng những hắc kỳ trong tay hóa thành vụ dao phóng lên không, mà hắc quang trên tay cũng lưu chuyển. Từ trên bề mặt mỗi cánh tay bay ra một đạo hư ảnh. Hàn Lập ngưng thần nhìn lại, đúng là hai ác quỷ một hồng một lục, vẻ mặt dữ tợn, đầu mọc hai sừng, đồng thời nửa trên xích lõa, nửa dưới quấn lấy một kiện da thú không biết tên. Nhị quỷ cùng giơ tay lên, nhất thời một mảnh ô quang theo sát vụ dao bay vụt lên. Mà tên lùn thì vỗ thiên linh cái, một bạch ngọc tiểu kiếm bắn ra, sau khi rung lên thì nhất thời hóa thành một đạo kinh hồng chói mắt, chém về phía cự chảo trên không trung. Hai người dưới tình thế cấp bách định liều mạng. Trên trời cao bỗng vang lên tiếng oanh minh, ngân sắc chiến thuyền lúc này cũng phun ra quang trụ, bắn thẳng về phía đại bàng. Thế lao xuống của đại bàng không dừng lại chút nào, nhưng tầng tinh quang nọ trên người chợt lóe, hóa thành một tấm thuẫn bài trong suốt. Thuẫn bài lúc đầu chỉ nhỏ chừng một trượng, nhưng trong tích tắc khi đang bay, nhất thời hóa thành một cự thuẫn hơn 20 trượng, trong suốt, long lanh, dưới ánh mặt trời trở nên vô cùng diễm lệ. Tất cả quang trụ khi đánh lên cự thuẫn thì quang mang chợt lóe, đem tất cả công kích đó bắn tới nơi khác. Công kích của chiến thuyền căn bản không thể ảnh hưởng đến Hàn Lập chút nào. Phanh, một âm thanh trầm muộn truyền ra, khẩu tiểu kiếm dừng lại phía trước đại bàng. Nhưng sau một khắc liền dễ dàng bắn đi, nhưng lập tức cự chảo hợp lại, đem tiểu kiếm chộp vào trong tay. Mặc cho dãy giụa thế nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi chảo. Tiếp theo một tiếng giòn vang truyền đến, phi kiếm dưới cự lực của cự chảo liền gãy thành từng đoạn. Tên lùn phía dưới nhất thời hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết. Mà cự chảo thừa dịp đánh xuống, chỉ chợt lóe đã đánh lên quang cháo. Tên lùn trong quang cháo, mặt không còn chút máu. Nhưng thanh sắc quang cháo thật đúng là bất phàm, ngay cả khi cự chảo đánh xuống, phát ra tiếng cọ sát thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn không bị vỡ. Mà bên kia, vụ dao khi đem phiến ô quang hút vào thì thân hình lại biến ảo thành thực thể, lộ ra lân phiến đen nhánh. Uy phong lẫm lẫm giống to một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi đánh về phía cự chảo còn lại. Cự chảo khi va chạm thì lại bị hắc sắc dao long nhất thời kiềm chế. Trong mắt Hàn Lập lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng đại bàng lại đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn ngan sắc hỏa cầu, đồng thời đầu mổ xuống. Nhất thời chỉ nghe một tiếng ầm, hắc sắc giao long đang chống đỡ cự chảo, bị hỏa cầu đánh trúng trong chốc lát liền bốc cháy dữ dội. Lấy mắt thường có thể thấy được hắc giao đang thu nhỏ lại, phảng phất như bị ngân sắc hỏa diễm thôn vệ dần. Mà lúc này, mỏ đại bàng cũng hung hăng mổ xuống thanh sắc quang cháo. Một tiếng giòn vang lên, nguyên bản quang cháo đang lung lay, lúc này hiển nhiên không thể chống đỡ được nữa. Tên lùn bên trong căn bản không còn lực ngăn cản, bị cự chảo bóp chặt, kể cả nguyên thần bên trong lẫn thân thể đều hóa thành huyết vụ. Tình hình xích thúc quái nhân phía dưới cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì hắc sắc giao long trong không trung đang thu nhỏ lại. Sau khi thu nhỏ lại còn 1/3 thì lập tức không thể chống đỡ cự lực của cự chảo, dễ dàng bị cự chảo đánh tan. Tiếp theo cự chảo được bao quanh bởi ngân sắc hỏa diễm, đánh thẳng về phía xích thúc quái nhân. Xích thúc quái nhân nhìn thấy tên lùn bị giết, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hiện tại thấy bảo vật của mình cũng không thể chống đỡ được thì rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Sau khi cân nhắc liền cắn răng một cái, trong miệng phát ra tiếng cười dài thê lương. Ầm một tiếng nổ truyền ra, bên ngoài thân xích thúc quái nhân hiện lên một tầng huyết quang, thân hình trong nháy mắt co rụt lại một trượng trong huyết mang, biến thành một bánh xe lửa sáng như mặt trời. Cho dù là cự chảo với ngân sắc hỏa diễm cũng bị mặt trời này đẩy ra, nhất thời không thể hạ xuống. Mà nhân cơ hội này, một đạo huyết ảnh từ trong huyết mang chợt bắn ra ngoài 10 trượng, sau khi chớp lên lần nữa thì đã ở bên ngoài hơn 100 trượng, cách chiến thuyền không còn xa nữa. Hàn Lập có linh mục thần thông, tự nhiên không có khả năng bị huyết ảnh này lừa gạt, lập tức không để ý tới huyết quang, thân hình đột nhiên xoay lại, định lập tức đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo kim sắc quang trụ không chút dấu hiệu từ một hướng khác bắn tới, vô thành vô tức, chỉ chợt lóe lên liền đánh trúng huyết ảnh đang hiện ra trên chiến thuyền. Một tiếng sét vang lên, trên người huyết ảnh hiện ra kim sắc điện hồ, huyết ảnh sau khi hét thảm một tiếng liền biến thành khói xanh tiêu tán. Ích tà thần lôi. Vừa nhìn thấy một màn vô cùng quen thuộc này, Hàn Lập ngẩn ra, cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy tại phía xa, dị tộc nhân tóc dài không biết từ khi nào thoát ra khỏi kim cầu, bên cạnh lại xuất hiện một khôi lỗi màu lam hình người, thân cao 2 trượng. Trên 5 ngón tay ẩn hiện kim sắc điện hồ. Tên này gọi là Giáp Thiên Mộc, dĩ nhiên không chỉ mang theo 2 khôi lỗi cấp cao, nhưng việc khôi lỗi thứ 3 mới xuất hiện có thể phóng ra ích tà thần lôi thì nằm ngoài dự đoán của Hàn Lập. Bất quá Hàn Lập chỉ giật mình trong chốc lát mà thôi. Sau một khắc, đại bàng đột nhiên vỗ mạnh 2 cánh vài cái, nhất thời hóa thành một cỗ cuồng phong lao thẳng về phía ngân sắc chiến thuyền trên trời. Sau khi thanh quang chợt lóe thì thân hình lần nữa to lên gấp đôi. Tiếp theo hai cự chảo chớp động điện quang chói mắt, hung hăng đánh một chảo lên chiến thuyền. Vài tiếng nổ vang lên, hai cự chảo xuyên vào trong chiến thuyền, tiếp theo phân ra. Trong tiếng sét đánh, chiến thuyền bị xé rách một lỗ lớn. Tiếp theo đại bàng há miệng phun ra một đạo điện hồ thô to, sau khi chợt lóe liền nhập vào trong lỗ thủng. Điện hồ chớp giật, trong chiến thuyền vang lên tiếng kêu thảm thiết, không biết có bao nhiêu tộc nhân giác xì tộc bị điện quang giết chết. Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại, đại bàng điên cuồng vỗ hai cánh xuống phía dưới, một cơn lốc xoáy bỗng hiện ra. Đại bàng buông hai cự chảo ra, chiến thuyền liền nhất thời rớt xuống phía dưới. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, chiến thuyền liền bị đập nát nằm trên mặt đất. Đại bàng hót lên một tiếng dài, hai cánh thu lại, trong thanh quang chớp động liền nhanh chóng thu nhỏ lại, hiện ra hình người. Hàn Lập nhìn lướt qua mặt đất, hai tay bắt quyết, hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm đồng thời hiện ra bốn phía. Sau khi rung lên thì đồng thời hóa thành hơn 10 đạo thanh quang bắn nhanh xuống. Trong nháy mắt, chiến thuyền bên dưới liền bị kiếm quang chém loạn xạ, mảnh vụn văng tứ tung, cuối cùng phát ra một tiếng bạo liệt rồi nổ tung. Mà chiến thuyền khác đang nằm trên mặt đất, Hàn Lập cũng không có ý buông tha, đồng dạng dùng phi kiếm hủy diệt. Mà nguyên bổn giáp sĩ giác si tộc cùng cự ưng hai đầu đang xem cuộc chiến cũng bị báo lân thú cùng đề hồn lần này giết 80-90 tên. Chỉ có mấy tên ngay từ đầu đã độn ra thật xa, cho nên may mắn giữ được mạng. Nhưng Hàn Lập cũng chẳng muốn ra lệnh cho nhị thú đuổi giết, chỉ là giơ tay, bắn ra một viên hắc hoàn. Hắc sắc cự viện thu nhỏ hình thể lại, cùng báo lân thú phân biệt hóa thành một đạo kim quang cùng một đạo điểu quang. Chợt lóe rồi nhập vào trong hắc hoàn không thấy bóng dáng. Tay áo Hàn Lập phất lên, viên hoàn phát ra tiếng ô ô bay vụt trở về. Lúc này Hàn Lập mới nhìn giáp thiên mộc phía xa một cái, đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng bắn qua. Chỉ một lần chớp động, hắn liền quỷ dị xuất hiện trước người dị tộc nhân một trượng, hai mắt lạnh lùng nhìn đối phương, trên mặt không chút biểu tình. Giáp thiên mộc dùng mình, nhưng vẫn ra vẻ tươi cười. Hai tay ôm quyền hướng Hàn Lập nói, đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp. Chuyện tại hạ hứa lúc trước nhất định sẽ không nuốt lời, chờ sau khi trở về tộc. Nguyện lấy một thông linh khôi lỗi biếu tặng. Ngươi thật to gan. Dám lôi Hàn Mỗ xuống nước. Có tin ta hiện tại một kiếm giết chết ngươi không? Hàn Lập hít mắt, trên trán hiện lên một tia sát khí. Đạo hữu nói đùa, nếu các hạ thật sự muốn làm thế thì mới vừa rồi đã ớm giết luôn tại hạ. Như thế nào lại để giáp mỗ sống tới bây giờ? Huống hồ vãn bối làm thế cũng là vì không thể tự bảo vệ mình. Thật sự không còn cách nào. Mong tiền bối tha thứ cho một lần. Giáp thiên mộc cười làm lành nói. Như thế nào ngươi có thể phát hiện ra ta? Ta tự hỏi ẩn nặc thuật của ta coi như cũng thần diệu, cấp thấp hơn không có khả năng khám phá ra. Hàn Lập trầm mặc một chút, bỗng nhiên hỏi. Lấy thần thông đạo hữu, một thân tu vi như tại hạ làm sao có thể phát hiện? Sở dĩ phát hiện ra tung tích tiền bối là bởi vì có một vật. Giáp thiên mộc sau khi hơi do dự thì há miệng phun ra một vật vào tay, nhẹ nhàng đưa ra. Hàn Lập ngưng thần nhìn lại. Rõ ràng là một viên châu có hai màu trắng đen, nhưng mặt ngoài lại mơ hồ có một tầng linh khí như ẩn như hiện. Đây là vật gì? Hàn Lập mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nghi hoặc hỏi một câu, khó trách tiền bối không biết vật này, khối uẩn niệm châu này chỉ dùng một loại nội đan hiếm có của linh thú hiếu hình thú luyện thành. Có thể tạm thời đề cao thần thức, cũng có thể đem linh giác tăng lên đến một trình độ khó tin. Mặc dù mỗi một lần dùng đều phải mất đi sự bồi luyện trong nhiều năm, di chứng khi sử dụng cũng không ít, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại rất có ích. Giáp thiên mộc thành thật giải thích, tăng thần thức lên nhiều lần. Hàn Lập kinh hãi. Nếu là nghe có người tăng tu vi lên nhiều lần thì hắn cũng không kinh ngạc. Những thủ đoạn có thể tạm thời gia tăng pháp lực tại linh giới mặc dù rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng tăng thần thức thì sau khi hắn tới linh giới, đây là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao thần thức là do tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng theo, và lại còn liên quan tới một số công pháp khác. Nói đại khái thì ngoại vật không thể ảnh hưởng tới thần thức. Uẩn niệm châu. Hiếu hình thú. Hàn Lập thì thào một câu, nhìn chăm chăm vào hạt châu trong tay đối phương, trên mặt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Bất quá hiếu hình thú cơ hồ đã tuyệt tích ở linh giới, hơn nữa châu này sau khi bị người nào đó dùng qua một lần thì không còn ai có thể dùng được nữa. Nếu không một khi nuốt châu này vào thì ngược lại thần niệm sẽ bị hỗn tạp, phát điên mà chết. Giáp thiên mộc thấy vẻ mặt Hàn Lập thì lập tức trong lòng máy động nói. Thì ra là thế. Trong lòng Hàn Lập vừa mới nổi lên một tia sát khí. Nghe lời ấy thì trong nháy mắt khôi phục như thường. Bất quá hắn cảm thấy hắc sắc châu tử này nhìn vô cùng quen mắt, hình như hắn cũng có một viên trong vòng chữ vật. Hai mắt Hàn Lập chớp động vài cái, đột nhiên nghĩ tới năm đó trong Trụy Ma Cốc có giết qua một yêu thú không biết tên, lấy đi nội đan viên đan này rất giống uẩn niệm châu. Chẳng lẽ dị thú nọ chính là hiếu hình thú? Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng quay ngược trở lại, trong lòng chợt trở nên phấn khởi. Nếu hắn cũng có một viên uẩn niệm châu như vậy thì chẳng phải là có thể điều khiển nhiều vệ kim trùng hơn sao? Đủ để hù dọa đối phương khi sinh tử đại chiến. Bất quá Hàn Lập vì không muốn để đối phương biết được, cho nên không hỏi gì thêm về chuyện uẩn niệm châu, mà là một lần nữa đánh giá khôi lỗi hình người bên cạnh hắn một chút. Thản nhiên hỏi một câu, xem trình độ coi trọng của Giác Si tộc đối với các hạ thì các hạ hẳn không phải là người bình thường. Không biết có thể trước tiên giới thiệu bản thân một chút không? Tại hạ bất quá chỉ là một gã thượng tộc tam giai, chỉ hiểu được một chút tiểu thuật luyện chế khôi lỗi, trong tộc có chút danh khí mà thôi. Giáp Thiên Mộc cười cười, hời hợt nói, có đúng vậy không? Có thể khiến trưởng lão hội Giác Si tộc coi trọng như thế thì xem ra khôi lỗi thuật của đạo hữu sợ rằng không tầm thường. Ánh mắt Hàn Lập chớp động nói, nghe Hàn Lập nói thế, Giáp Thiên Mộc cười hắc hắc, không nói về vấn đề đó nữa. Ngược lại sau khi đảo qua bốn phía thì có chút lo lắng nói, tiền bối, nơi này không thể ở lâu, chúng ta có thể hay không trước tiên rời khỏi đây cái đã, sau đó nói chuyện tiếp. Hừ, không cần phiền phức như thế, Hàn Mỗ cũng không muốn cùng các hạ đảo tàu, người đi đường người, ta đi đường ta. Cho dù mục tiêu của các hạ lớn như thế nào thì tại hạ cũng không muốn bị tai bay vạ dỡ lần thứ hai. Hàn Lập hừ một tiếng, tiếp theo thanh quang ngoài thân chớp động, tựa hồ sẽ phi độn. Chậm đã, chẳng lẽ tiền bối không biết càng đi về phía trước thì phong tỏa càng nghiêm ngặt, cho dù độn thuật tiền bối cao tới đâu thì chỉ sợ cũng không thể dễ dàng độn ra khỏi khu vực Giác Si tộc chiếm lĩnh. Giáp Thiên Mộc cả kinh, vội mở miệng nói to, sợ Hàn Lập thật sự cứ như vậy mà đi. Truyền tống trận, đạo hữu không nói láo chứ? Linh quang trên người Hàn Lập lần nữa thu lại, hiện ra thân ảnh, vẻ mặt ngoài ý muốn hỏi. Tiền bối yên tâm, truyền tống trận này là do một nhân viên đặc thù của Thiên Vân 13 tộc chúng ta bí mật thiết lập. Đến đó sẽ biết thật hay giả, nếu như lời tại hạ không thật thì nguyện ý để tiền bối xử trí. Giáp Thiên Mộc tươi cười nói. Hàn Lập nghe xong thì trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đội tuần tra Giác Si tộc đích thật là càng đi thì càng thấy thường xuyên, thậm chí lúc trước loại chiến thuyền này cũng xuất hiện không ít. Hắn đích xác nắm chắc được bao nhiêu phần trăm có thể bình yên thông qua vòng phong tỏa nghiêm ngặt như thế. Nếu có thể có truyền tống trận trực tiếp truyền ra bên ngoài thì tự nhiên vô cùng tốt. Mặc dù Giác Si tộc cùng Thiên Vân 13 tộc không có liên quan gì đến hắn, nhưng Giác Si tộc đã nghĩ hắn là người mang hộp ngọc. Chuyện gia nhập vào tộc này căn bản là không thể. Nhưng thật ra Thiên Vân 13 tộc đối với người ngoài tộc như hắn vẫn chưa có bài xích. Đi đến đó tạm thời tìm lối ra, chậm rãi tìm phương pháp trở lại Phong Vô Đại Lục thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa trên người hắn mang hai hộp ngọc, đồng dạng cũng muốn tìm cách xử lý, địa vị người này tại vạn cổ tộc tựa hồ không thấp, nói không chừng có thể. Sau khi tự định giá xong, Hàn Lập gật đầu nói, được, nếu đạo hữu nói như thế thì Hàn Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Mời Giáp đạo hữu dẫn đường. Ngữ khí hắn trở nên có vài phần khách khí. Giáp Thiên Mộc nghe vậy thì mừng rỡ, trong miệng cũng cảm tạ không thôi. Khôi lỗi mà hắn sử dụng đều dùng vài loại linh thạch đặc thù, tất cả đều đã hao hết linh lực. Nếu không có vị cao nhân Hàn Lập này bảo vệ thì cho dù là thượng tộc tam giai cũng không có khả năng lẻn vào truyền tống trận. Vì vậy sau khi Giáp Thiên Mộc thu lại ba khôi lỗi thì lần nữa dẫn theo Hàn Lập, hướng lên trời cao bay đi. Một đạo thanh hồng và một đạo kinh hồng sau vài lần chớp động liền biến mất tại cuối chân trời. Một tòa thành thị thật lớn bị bao phủ bởi hoàng sắc quang lung cháo, bên ngoài có hơn trăm ngân sắc chiến thuyền đang huyền phù. Chiếc nhỏ thì cỡ ngàn trượng, lớn thì vạn trượng. Trên chiếc thuyền to nhất có hơn 10 tồn tại luyện hư kỳ của Giác Si tộc đang đứng tại một lầu các cao nhất, nhìn tình hình cự thành phía xa. Phía sau bọn họ là những nam nữ trẻ tuổi đang chỉ trò trò cự thành phía dưới, mà một nữ tử tuổi còn trẻ lại lộ ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ đang tự định giá thứ gì đó. Đột nhiên lối vào lầu các chợt lóe linh quang, một đạo hồng quang bay vụt đến, sau khi xoay tròn thì bắn về phía nữ tử trẻ tuổi đó. Nữ tử trẻ tuổi hơi nhíu đôi mi thanh tú, tay vỗ về phía hồng quang. Hồng quang hóa thành một đoàn hồng sắc quang diễm rơi xuống. Nữ tử nâng quang diễm lên, thần thức nhập vào trong. Lại có chuyện như vậy, thật sự là một đám phế vật. Sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt nữ tử trầm xuống, lạnh như băng nói một câu. Những người khác vừa nghe lời ấy thì dùng mình, không tự chủ im lặng, hướng nữ tử nhìn lại. Tôn giả đại nhân, xảy ra chuyện gì mà làm đại nhân tức giận như thế? Một hán tử lưng gù cẩn thận hỏi. Hừ, một đám thượng tộc cấp 7, 8 đi bắt Giáp Thiên Mộc. Kết quả một đội được truyền tống tới đã bị diệt sát toàn bộ, đội kia thì không thể khởi động truyền tống trận. Đôi mắt nữ tử chợt lóe tử mang. Hừ lạnh một tiếng. Sao lại như vậy? Ngay cả khi Giáp Thiên Mộc tinh thông khôi lỗi thuật thì bất quá chỉ là một gã thượng tộc trung giai, như thế nào có thể đem truy binh giết hết? Một phụ nhân mặt dài nghe vậy thì có chút khó tin. Theo lời những tên còn sống sót thì không phải Giáp Thiên Mộc ra tay, mà là một tên lạ mặt xuất thủ. Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu. tên lạ mặt. Chẳng lẽ khu vực này ngoại trừ Hoàng Thủy Thành trước mắt còn có thánh tộc khác ở lại đây? Hán tử nói chuyện lúc đầu, đột nhiên cả kinh. Không phải là tồn tại hợp thể kỳ, mà là một gã thượng tộc thất giai, cho nên ta mới nói đám người đó là phế vật. Nhiều người như vậy mà lại chết trong tay một kẻ cùng cấp. Tử Mang trong mắt nữ tử tuổi trẻ lại lưu chuyển, thanh âm phát lạnh. Những người khác thấy bộ dáng nữ tử tức giận như thế, cũng trầm ngâm không dám tự tiện ngắt lời. Lập tức truyền tin cho bọn đồ sứ giả một tiếng, chỉ cho bọn họ địa điểm của việc này. Sau đó để bọn họ phụ trách chuyện giáp thiên mộc, chúng ta chuyên tâm tấn công Hoàng Thủy Thành. Nữ tử lời lạnh như đao, từng chữ một phân phó. Đồ sứ giả còn có nhiệm vụ khác, chắc không muốn ở lại đây. Một người cẩn thận nói một câu. Nói cho hắn biết người ra tay chính là người bọn hắn muốn tìm. Như vậy hai người bọn hắn sẽ nhận lấy việc này. Nữ tử nhìn lướt qua người vừa nói. Cứu giáp thiên mộc chính là người mà đồ sứ giả muốn tìm. Mọi người cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Được rồi, việc này dừng ở đây. Hiện tại việc cần làm chính là trong vòng 3 ngày phải công phá thành thị trước mắt. Chỉ cần thành này bị phá thì kim giáp thành chỉ còn là một tòa thành bị cô lập, cũng sẽ rơi vào tay ta. Các ngươi cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Nữ tử phân phó nói. Vâng, tồn tại cao giai giác si tộc nghe vậy thì cũng khom người, cung kính ứng tiếng nói. Kế tiếp, những người ẩn ý bởi vì vậy mà rời lầu các, bay trở về chiến thuyền mà mình phụ trách. Một lúc lâu, dưới sự phân phó của nữ tử, tất cả chiến thuyền đều chớp động linh quang, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Vô số những thứ mà Hàn Lập gặp lúc trước. Giáp sĩ giác si tộc, cư ưng hai đầu cùng với hàng trăm vũ giao đều từ trong chiến thuyền tuôn ra. Tại không trung gần đó xếp thành đội nhóm vô cùng chỉnh tề. Từ 4 phương 8 hướng đem cự thành bao vây đến mức nước cũng không lọt. Sau khi đại quân giác si tộc tuôn ra thì đủ loại khôi lỗi màu sắc khác nhau từ trong chiến thuyền bay ra. Khôi lỗi này phần lớn đều là hình người. Nhỏ thì cỡ người bình thường, lớn thì cao chừng hơn 10 trượng. Mà khôi lỗi loại thú thì chỉ có 3 loại, nhưng mỗi con đều lớn hơn 100 trượng. Một loại giống cự quy, nhưng lại có 3 đầu, quy xác trải rộng thô to. Một loại khác là đầu hổ thân vượn, trên đầu có kim sắc lộ giác thật lớn. Loại thứ 3 là khôi lỗi giống phi nghĩ, chẳng qua hình thể rất lớn. Hơn nữa toàn thân trắng noãn không tì vết, phảng phất như chỉ dùng tinh thạch luyện chế thành. Vừa thấy bộ dáng chuẩn bị tiến công của giác si tộc, quang cháo phòng hộ của thành thị trong nháy mắt được phát động. Xuyên thấu qua cự đại quang cháo có thể mơ hồ thấy được trong thành thị có rất nhiều trận pháp phát sáng. Lập tức từng đạo quang trụ từ pháp trận phun ra, tất cả đều rót vào quang cháo trên trời cao. Nguyên bổn quang cháo đang mơ hồ trở nên càng thêm trong suốt lóe sáng, hơn nữa trên đó lại phù văn chớp động. Mà tại một số kiến trúc trong thành, đồng thời bay vụt ra vô số đạo nhân ảnh, không ít người lập tức khống chế độn quang bắn thẳng đến trận pháp, bắt đầu công kích. Nữ tử họ Ân ở trên chiến thuyền thật lớn kia, sau khi ra lệnh thì nhất thời 3 loại khôi lỗi thú hình thể lớn nhất tiến lên, dẫn đầu là cự quy. Chỉ thấy quy xác của cự quy lưu chuyển dị mang, trong nháy mắt bắn ra vô số đạo thứ mang. Mà quái vật đầu hổ thân vượn thì mở rộng miệng, phun ra một đạo kim sắc quang trụ, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Còn khôi lỗi giống như thủy tinh kia thì há miệng phun ra một phiến lớn lục vụ nồng đậm, cuồn cuộn tuôn ra. Cơ hồ cùng lúc đó, linh quang dưới đáy chiến thuyền cũng đồng thời đại phóng, từng đạo cự đại quang trụ phô thiên cái địa bắn ra. Trong nháy mắt, tiếng oanh minh nổi lên liên miên không dứt, giống như thiên lôi đánh xuống. Tại một ngọn núi cao, trong một điện phủ hôn ám, khắp nơi đều tối đen không thể nhìn rõ. Nhưng bốn phía đều yên tĩnh không tiếng động, giống như đã nhiều năm chưa từng có ai đến. Nhưng đột nhiên một lát sau, trong điện chợt lóe bạch quang. Tại đại pháp trận cách đó vài trượng bất ngờ phát ra linh quang, tiếng ầm ầm truyền ra, tiếp theo quang mang sáng chói, hai đạo nhân ảnh mơ hồ hiện ra trong pháp trận. Trong đó một người mặc thanh bào, tuổi còn rất trẻ, một người khác đầu tóc rối bời. Đúng là hai người Hàn Lập và Giáp Thiên Mộc. Nơi đây vô cùng bí ẩn, là chỗ vạn cổ tộc chúng ta xây dựng truyền tống trận, không tới lúc nguy hiểm thì không được dùng. Số người biết được rất ít. Nơi này đã cách xa khu vực giác si tộc chiếm giữ, cách Vân Thành không xa. Giáp Thiên Mộc đảo mắt qua khắp nơi, vừa cười vừa nói. Tiếp theo hắn giơ tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết vào một viên tinh thạch trên vách điện gần đó. Nhất thời cả tòa đại điện chợt lóe linh quang, mười mấy chỗ khác trên vách điện cũng đồng thời sáng rực lên, đem cả tòa đại điện chiếu sáng. Hàn Lập đồng dạng dùng ánh mắt đảo qua, thấy điện phủ nơi này chỉ hơn 100 trượng. Tất cả đều dùng cự thạch 2 màu xanh và trắng xây thành. Nhìn như bình thường nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Hàn Lập gật đầu, thản nhiên nói một câu, xem bộ dáng thì đích xác rất lâu rồi chưa từng có người đến. Bất quá nơi này cách Vân Thành mà đạo hữu nói, có xa lắm không? Thành này rất nổi tiếng sao? Ta nghe nói tựa hồ các đại trưởng lão vạn cổ tộc cũng đến thành đó. Ồ, Hàn đạo hữu cũng biết việc này. Ha ha, bất quá yên tâm, Vân Thành cách nơi đây không quá nửa ngày. Đây là thành lớn thứ ba ở Thiên Vân 13 tộc, thành này kết cấu vô cùng kỳ lạ, danh khí đương nhiên không nhỏ, cũng cách đại thành mà Giác Si tộc công chiếm không xa. Một khi đại chiến chính thức xảy ra thì Vân Thành hơn phân nửa sẽ là trung tâm của chư tộc Thiên Vân chúng ta. Giáp Thiên Mộc cười hắc hắc. Ừ, như vậy là tốt nhất. Ta nghĩ thành này nổi danh như thế thì không tầm thường. Ta đang muốn đến một tòa đại thành làm chút chuyện. Hàn Lập bất động thanh sắc nói vài câu. Tại hạ tại Vân Thành có động phủ tạm coi như là bán địa chủ. Đạo hữu có chuyện gì cứ việc đi tìm Giáp Mỗ. Chuyện lớn thì khó nói, nhưng một số chuyện nhỏ thì tại hạ tự tin có thể giúp được. Giáp Thiên Mộc hướng Hàn Lập cười nói. Thấy Hàn Lập có thể dễ dàng giết chết mấy tên cùng cấp, Giáp Thiên Mộc hiển nhiên biết Hàn Lập không phải là thượng tộc bình thường. Cho nên mặc dù hắn đã thoát ly hiểm cảnh, hơn nữa cũng có thân phận đặc thù tại vạn cổ tộc, nhưng vẫn muốn mượn xúc kết giao. Đa tạ lời ấy của Giáp đạo hữu, đến lúc đó không chừng Hàn Mỗ thật sự có một số việc muốn nhờ đạo hữu giúp. Thần sắc Hàn Lập vừa động, cũng không từ chối ý tốt của đối phương. Hiện tại Vân Thành, người ngoài 13 tộc khi tiến vào thì sợ rằng không dễ. Đặc biệt là người có khuôn mặt xa lạ như Hàn Huynh thì càng có chút phiền phức. Bất quá tại hạ tận mắt nhìn thấy đạo hữu chém giết Giác Si tộc cùng cấp, hiển nhiên là có thể đảm bảo cho đạo hữu. Ha ha, bất quá lại nói tiếp, Hàn Huynh có muốn trực tiếp gia nhập vạn cổ tộc chúng ta, đảm nhiệm chức vị khách khanh không? Tại hạ tự nhận lời nói cũng có chút trọng lượng trong tộc. Có thể trực tiếp đem đạo hữu ra mắt trưởng lão trong tộc. Lấy thần thông của đạo hữu thì khẳng định sẽ được trọng dụng. Mà đảm nhiệm khách khanh cũng là việc rất tốt, hơn xa những gì mà người thường tưởng tượng. Tại Thiên Vân làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Giáp Thiên Mộc trừng mắt, khẽ cười một tiếng nói, đa tạ ý tốt của Giáp Huynh, nhưng tại hạ không thể khẳng định sẽ ở lại Thiên Vân bao lâu, cho nên việc này sau này hãy nói. Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một lát thì mới hơi hợt trả lời. Cũng đúng, việc này sau này bàn lại cũng không muộn. Trước tiên ta lập tức chạy tới Vân Thành. Trong thành tại hạ có mấy người bạn tốt, đến lúc đó cũng có thể giới thiệu cho Hàn đạo hữu biết. Giáp Thiên Mộc vô cùng nhiệt tình nói. Hàn Lập nghe vậy thần sắc vừa động, nhưng chỉ gật đầu không nói gì. Lúc này hai người đã đi ra truyền tống trận, đến thẳng đại môn. Đẩy cửa ra, bên ngoài là một thông đạo làm bằng đá, bộ dáng uốn lượn. Hàn Lập cùng Giáp Thiên Mộc lúc này hóa thành hai đạo độn quang, chợt lóe liền bay vào trong thông đạo. Sau một lát, một đoàn bạch quang cùng một đạo thanh hồng từ sau một ngọn núi lớn bắn ra, sau vài lần chớp động liền phá không bay về phía chân trời. Đây là Vân Thành. Hàn Lập thân ở trong thanh quang, nhìn bầu trời phía xa, thần sắc trở nên cổ quái, không sai, tên như ý nghĩa, Vân Thành chỉ thấp hơn Thiên Không Chi Đảo ở linh giới, có thể huyền phù trên không trung. Mặc dù không thể như Thiên Không Chi Đảo có thể chậm rãi theo gió phiêu lưu trên trời, nhưng tùy thời cũng có thể tự co bay cao. Giáp Thiên Mộc đứng cạnh Hàn Lập, có chút tự hào nói. Hiện tại người hắn đang ở trên một đỉnh núi nhỏ, mà không trung cách đó mấy trăm dặm lại bất ngờ có một tòa thành to lớn đang huyền phù. Thành thị này cách mặt đất mấy vạn trượng, chẳng những mây trắng lượn lờ mà toàn thân lại không biết dùng tài liệu màu trắng nào xây dựng thân. Diện tích khổng lồ làm cho người ta lần đầu nhìn thấy đều không thể không hoảng sợ. Một điểm khác gây chú ý chính là hơn 10 khối cầu lớn màu trắng. Mỗi một khối từ xa nhìn lại thì dường như không quá lớn, nhưng nếu đến gần thì mới thấy rõ, đường kính đạt đến vạn trượng. Về phần số lượng chuẩn xác của khối cầu thì bởi lý do chỉ nhìn được một mặt của thành thì, cho nên Hàn Lập không thể đoán chính xác. Đó là vật gì? Hàn Lập sau khi hết hoảng sợ thì chỉ về khối cầu, không nhịn được hỏi. Thứ Hàn đạo hữu nói chính là Vân Thành Chi Vệ. Chúng được vạn cổ tộc chúng ta và Thạch Kiền tộc hợp lực cẩn thận tạo thành. Là một trong những đòn phòng ngự sát thủ của Vân Thành. Tình huống cụ thể thì sau khi đạo hữu tiến vào Vân Thành, chỉ cần nghe ngóng sẽ biết, ha ha. Giáp Thiên Mộc lộ ra vẻ thần bí, tươi cười nói. Hàn Lập nghe vậy thì có chút hết chỗ nói. Bất quá hắn cũng không thật sự muốn hỏi đến cùng, cho nên hóa thành một đạo thanh quang bay đi. Giáp Thiên Mộc cũng đồng dạng hóa thành bạch quang theo sát. Ở ngoài mấy trăm dặm thì chưa thể khái quát được thể tích của thành này, nhưng khi đến gần hơn trăm dặm thì mới thấy Vân Thành thật lớn. Cho dù kiến thức Hàn Lập rộng rãi cũng không khỏi hít một hơi. Nhìn gần thì Vân Thành cơ hồ che hơn nửa bầu trời. Trên đường đi, bọn họ cũng bắt đầu nhìn thấy dị tộc nhân khác đang độn quang, cùng với một số thú xa, linh thuyền phi hành. Lúc đến gần hơn thì số lượng dị tộc nhân cũng không khỏi tăng lên. Hàn Lập lấy mắt thường có thể nhìn rõ phương hướng mình định đến là một khối cầu thật lớn, gần đó đều có rất nhiều, có thể nói là khắp nơi đều có. Bất quá không biết vì sao, cơ hồ khi mọi người đến gần khối cầu lớn này thì đều ngoan ngoãn đi vòng, không ai dám đi thẳng qua. Hàn Lập thấy vậy, hiển nhiên không nhịn được, nhìn vài lần. Lam mang trong mắt thiểm động, tất cả bề mặt của khối cầu cơ hồ đều xuất hiện ngay trước mắt. Chất liệu tạo thành khối cầu cũng giống với tài liệu tạo nên Vân Thành, nhưng khi nhìn kỹ thì mặt ngoài khối cầu trơn bóng dị thường. Khối cầu phảng phất như dùng vô số tài liệu hợp thành, mà mỗi loại tài liệu đều mơ hồ có kim ngân lưỡng sắc phù văn chớp động không thôi, làm cho chúng có vẻ thần bí. Hàn Lập nhướng mày, cũng không khách khí đem thần niệm đảo qua khối cầu. Kết quả khi vừa tiếp xúc bề mặt khối cầu thì liền bị một cổ cấm chế chi lực bắn ngược trở lại, căn bản không thể chui vào trong khối cầu. Hàn Lập vẫn không cảm thấy kỳ quái, nếu điều thần bí này bị hắn nhìn thấu thì ngược lại sẽ làm cho hắn có chút kinh ngạc. Đạo hữu chú ý, nếu trên người có mang theo bảo vật kim trúc thì nhất định không thể đến gần chúng trong vòng ngàn trượng, nếu không tất cả đều bị chúng mạnh mẽ hút lấy, sau đó dùng hỏa thuộc tính thôn phệ. Mà tất cả thiệt hại đó, Vân Thành sẽ không bồi thường chút nào. Giáp Thiên Mộc thấy Hàn Lập không ngừng đánh giá khối cầu thì mở miệng nhắc nhở. Có loại chuyện này, sao? Hàn Lập có chút kinh ngạc, ánh mắt sau khi đảo qua mọi người gần đó thì đã tin 7-8 phần. Không ít độn quang gần đó đổi hướng, đều hướng vào một cái cửa thành thật lớn mà bay đi. Giữa cửa là mười mấy tên bảo vệ mặc chiến giáp giống nhau, thần sắc nghiêm nghị đứng hai bên, khi có người muốn tiến vào thì đám người liền đến kiểm tra. Loại kiểm tra này quả nhiên chỉ nhằm vào người tu tiên, ngoài ra thì căn bản không quan tâm đến loại người khác. Những môn vệ mặc chiến giáp này từ đầu tới cuối đều được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cao lớn không đồng nhất, người lớn nhất thì giống như dị tộc nhân. Hàn Lập thấy cảnh này, hai mắt không khỏi híp lại, nhưng độn quang không ngừng lại. Chỉ một lát rốt cục đã cùng Giáp Thiên Mộc tới cửa thành. Lúc này gần đó có không ít độn quang đang bay tới, cho nên những môn vệ chuẩn bị đến kiểm tra, bộ dáng có hơn 10 người. Kỳ thật cái gọi là kiểm tra, bất quá chỉ là vài tên thủ vệ cầm một khối pháp bàn hình dạng kỳ lạ, nhắm ngay khuôn mặt xa lạ quét qua vài lần. Đồng thời một người khác thì tay cầm một vật, một bên nghe, một bên đem vài thứ gì đó bỏ vào bên trong. Trên bầu trời Vân Thành vẫn chưa xuất hiện quang cháo cấm chế, nhưng hết lần này tới lần khác không có một đạo độn quang nào dám cả gan trực tiếp bay vượt qua tường thành. Tiến vào trong thành, lúc này đây, Giáp Thiên Mộc vẫn chưa nói gì, sau khi mỉm cười thì đột nhiên tiến về phía đội kiểm tra. Loại hành động này giống như là dành chỗ khiến cho không ít người cảm thấy bất mãn. Nhưng những dị tộc nhân này phần lớn đều là trúc cơ, kết đan. Sau khi dùng thần niệm đảo qua Giáp Thiên Mộc, biết hắn là một gã thượng tộc, thì lập tức ngậm miệng lại, thậm chí một chút tức giận cũng không dám biểu lộ ra. Nhưng thấy loại hành động này của Giáp Thiên Mộc, hiển nhiên dẫn đến sự chú ý của thủ vệ. Mấy đạo hàn mang lăng lệ đồng thời đảo qua người Giáp Thiên Mộc. Tu vi mấy người này dường như cũng không dưới Giáp Thiên Mộc. Nhưng Giáp Thiên Mộc đối với cảnh này vẫn không chút hoang mang, tay áo phất lên, một khối hắc sắc lệnh bài bay ra, phóng tới tay một gã thủ vệ. Ánh mắt tên thủ vệ kia ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng, một tay chụp lấy lệnh bài, ngưng thần nhìn lại. Đồng thời môi Giáp Thiên Mộc khẽ nhúc nhích, nhưng không có chút âm thanh nào phát ra, hiển nhiên là thi triển truyền âm thuật. Điều này làm cho những dị tộc nhân khác mở to mắt nhìn. Tên thủ vệ kia khi nhận ra lệnh bài thì lộ ra vẻ hoảng sợ, tiếp theo khi nghe được truyền âm của Giáp Thiên Mộc thì nhất thời không có bất cứ hoài nghi gì. Lúc này bước về phía trước, cầm lệnh bài trả lại cho Giáp Thiên Mộc, bộ dáng vô cùng cung kính. Hóa ra là Giáp Đại Sư Vạn Cổ Tộc. Mời Đại Sư vào nhanh, mấy vị trưởng lão quý tộc đã sớm phân phó xuống, nếu Đại Sư bình yên trở về Vân Thành thì xin lập tức đi đến Thiên Húc Các gặp bọn họ. Đúng rồi, thực tế thì hiện tại trong thành có thể đã có gian tế của Giác Si Tộc trà trộn. Tại hạ lập tức phái vài tên hộ vệ trực tiếp hộ tống đại sư đến Thiên Húc Các. Ồ, mấy vị trưởng lão đang ở Thiên Húc Các. Cho dù không nói thì ta cũng sẽ lập tức đi gặp bọn họ. Về phần hộ vệ thì tạm thời không cần. Có Hàn đạo hữu đi cùng ta thì chỉ cần không phải là hợp thể kỳ đánh lén, mọi chuyện đều không lo. Các người tiếp tục làm việc đi. Đúng rồi, Hàn đạo hữu không phải là người Thiên Vân chúng ta, chuẩn bị cho hắn một thân phận bài tự do cấp cao nhất, ta là người đứng ra bảo đảm. Sau khi Giáp Thiên Mộc nhận lấy lệnh bài, thì dùng khẩu khí phân phó, trầm giọng nói. Vâng, đại sư. Tên thủ vệ kia nghe vậy ngẩn ra, nhưng lập tức miệng đáp ứng nói. Lúc này, Hàn Lập cũng không chút hoang mang đi tới. Vài tên thủ vệ lập tức dùng pháp bảo hướng ra ngoài rung một cái. Nhất thời Hàn Lập cảm thấy trong cổ quái viên bàn tuôn ra một cổ linh áp rất thô. Tiếp theo thần niệm chi lực đột nhiên từ trên người mấy tên thủ vệ này phát ra, sau đó lại dung hợp toàn thể, đảo qua người Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, tiếp theo trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Loại công pháp có thể dung hợp thần niệm của nhiều người này, hắn thật sự lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Thành thật không hổ là đại thành trung tâm của Thiên Vân 13 tộc, ngay cả thủ vệ cũng có bí thuật khó tin này. Bất quá sau khi mấy tên thủ vệ dò xét tu vi của Hàn Lập thì nhất thời cũng dùng mình. Thượng tộc thất giai, cho dù tại liên minh Thiên Vân 13 tộc cũng rất hiếm. Lúc này mấy tên kia sau khi nhìn qua pháp bàn, không thấy có phản ứng với huyết mạch Giác Si tộc thì trong lòng mới thả lòng, hướng Hàn Lập nói. Tiền bối, đã có Giáp Đại Sư đảm bảo. Hơn nữa, cũng thông qua kiểm tra, ta lập tức luyện chế cho ngươi một khối thân phận bài cấp cao. Sau khi có bài này, ngoại trừ một số nơi cơ mật trong thành, còn lại tiền bối cứ tự do đi lại. Đã làm phiền các hạ. Biểu hiện của Hàn Lập cũng rất thân thiên. Tên thủ vệ hóa thần kỳ này liền khách khí nói không dám. Mà tên thủ vệ lúc trước định phái người hộ tống Giáp Thiên Mộc, giờ phút này hiển nhiên không nhắc lại. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng, có một vị thượng tộc thất giai thì hắn không cần phái thêm người. Chuyện tình tiếp theo cũng đơn giản, chỉ một lát sau, những người này liền luyện chế ra một khối ngọc bài đưa cho Hàn Lập, sau đó vung tay, bảo những thủ vệ khác tránh đường. Giáp Thiên Mộc cũng không khách khí, lúc này đi nhanh vào thành, Hàn Lập không chút hoang mang theo sát phía sau. Giáp đạo hữu, mới vừa rồi công pháp mà những người đó dung hợp thần niệm, rốt cuộc là loại bí thuật nào vậy? Nếu có loại bí thuật thần kỳ đó thì khi dùng đối địch chẳng phải sẽ rất hữu dụng sao? Hai người vừa đi vào trong cửa thành thì Hàn Lập đột nhiên mở miệng hỏi. Hàn huynh nói về ngưng thần quy nhất thuật à? Thuật này đích xác vô cùng thần kỳ. Là do thanh tộc sáng chế. Nhưng tu luyện thuật này cũng vô cùng ngặt nghèo. Chẳng những cần phải có huynh đệ cùng huyết mạch. Hơn nữa tu luyện công pháp này tu vi phải không khác nhiều lắm về cảnh giới mới có thể thi triển thuật này. Mà thanh tộc khác với những tộc khác, tộc nhân sinh ra phần lớn đều cùng một thể. Một thai sau 7 người là chuyện thường thấy. Sau khi lớn hơn một chút thì bọn họ tự tách ra. 4 người giữa cửa thành chính là tộc nhân của thanh tộc, chuyên làm nhiệm vụ kiểm tra. Sau khi thi triển thuật này, thần niệm địch nhân hòa hợp với toàn thể, chính là cảnh giới cao hơn bọn họ 3-4 tầng vẫn không biết được. Giáp Thiên Mộc cười giải thích hai câu. Thì ra là thế. Hàn Mỗ thật có chút lạc hậu, nhưng tại hạ lại có chút hứng thú đối với thuật này, đạo hữu có biết phương pháp tu luyện không? Sau khi Hàn Lập nghe xong, trước tiên có chút thất vọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thuật này thần diệu, không khỏi muốn tham khảo để sau này cải tiến lại. Nên thử hỏi, ngưng thần thuật không phải là thuật đặc biệt gì của thanh tộc, bên ngoài mặc dù không lưu hành nhiều nhưng Giáp Mỗ vẫn có thể nghĩ cách tìm thấy một bản. Đạo hữu thật sự muốn biết công phái này thì ta sẽ nghĩ cách chế phục một bản. Giáp Thiên Mộc vô cùng hào phóng nói, đa tạ. Hàn Lập nghe xong thì cười, ôm quyền nói cám ơn. Ha ha, đây là việc nhỏ, Hàn đạo hữu có ơn cứu mạng đối với Giáp Mỗ, việc nhỏ này thì có tính là gì? Được rồi, tại hạ trước tiên đi bái kiến mấy vị trưởng lão trong tộc. Tiếp theo sợ rằng không thể đi cùng Hàn huynh được nữa. Đây là địa chỉ của động phủ của tại hạ tại Vân Thành. Vài ngày sau đạo hữu có thể đến đó lấy thông linh khôi lỗi mà lúc trước tại hạ đã hứa. Không gạt đạo hữu, khôi lỗi cấp bậc này thì trong động phủ tại hạ có 2-3 con. Nhưng nếu tặng người ngoài tộc thì phải hỏi qua ý của trưởng lão trong tộc. Bất quá cứ yên tâm, trong tộc tại hạ cũng có chút địa vị. Việc này tuyệt không thành vấn đề. Giáp Thiên Mộc cười, đưa cho Hàn Lập một khối thạch phiến, nói ra lời cáo từ. Lúc này hai người đã ra khỏi cửa thành, trước mắt xuất hiện một thông đạo rộng lớn, hai bên là những cửa hàng cao lớn không đồng nhất, có không ít người đang mua hàng, không sầm uất cũng không vắng vẻ. Cũng được, tại hạ cũng có một số việc, thế thì chúng ta chia tay tại đây. Sau khi Hàn Lập nhận thạch phiến, dùng thần niệm đảo qua thì mỉm cười trả lời. Vân Thành là nơi chư tộc Thiên Vân cùng sinh sống, từ bên ngoài có không ít dị tộc. Có người ở đây 100 năm, thậm chí 1000 năm cũng không rời đi. Cho nên trong thành ngoài trừ một ít chỗ ở tạm thời chỉ có thuê động phủ, nhưng chi phí rất đắt. Nhưng nếu Hàn huynh muốn ở lại thì chút chi phí ấy không thành vấn đề. Mặt khác đạo hữu nên nhớ một việc. Đó là 1000 vạn lần không nên tranh đấu hoặc vận dụng linh lực ở trong thành. Nếu không sẽ phát động cấm chế. Nhẹ thì bị trục xuất khỏi Vân Thành. Nặng thì bị phế bỏ tu vi. Điểm này ngay cả trưởng lão 13 tộc cũng không dám cãi lại. Được rồi, tại hạ cáo tử. Giáp Thiên Mộc có vẻ hiểu biết nhiều. Sau khi khuyến cáo liền rời đi, Hàn Lập không giữ lại, xa xa thấy Giáp Thiên Mộc ngồi trên một linh xa, biến mất tại một ngã tư đường thì lúc này hắn mới thu ánh mắt lại, cẩn thận đánh giá hai bên ngã tư đường. Nơi đây không hổ là trọng thành của Thiên Vân 13 tộc, kiến trúc hai bên chẳng những nhiều mà phong cách cũng khác nhau, không có cửa hàng nào giống cửa hàng nào. Có kiến trúc cao tới hơn 100 trượng, phảng phất như ngọn núi nhỏ, có cái cao không tới 1 trượng, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng đẹp. Lầu các của nhân tộc thì lại khác. Có cái ngoài hình giống đại thụ, toàn thân xanh biếc. Hàn Lập đánh giá một lát thì bắt đầu cảm thấy hứng thú với thành này. Lại nói tiếp, Thiên Vân 13 tộc trên danh nghĩa là 13 chủng tộc. Nhưng không biết từ bao nhiêu ngàn năm trước chư tộc cùng sống hỗn tạp một chỗ. Vô luận bất cứ hành động gì đều là 13 tộc cùng tiến cùng lùi. Nếu không phải huyết mạch khác nhau thì có thể xem như là đại tộc. Mặc dù thế lực mỗi tộc không tính là quá mạnh, thua xa Giác Si tộc, nhưng 13 tộc liên thủ thì thực lực cũng không kém Giác Si tộc chút nào. Đã từng đánh nhau rất nhiều trận, mà chủ yếu 13 tộc chỉ tự vệ, Giác Si tộc cùng Thiên Vân 13 tộc chiến tranh, cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian là sẽ nổ ra. Không phải Giác Si tộc xâm chiếm lãnh địa của Thiên Vân, mà chính là Thiên Vân 13 tộc liên thủ, đoạt lại những thứ mình mất, đương nhiên phần lớn thì Giác Si tộc chiếm thế thượng phong. Nhưng chư tộc Thiên Vân lấy sở trường bù sở đoản, cũng không chịu thiệt thòi quá lớn. Cho nên lúc này đây Giác Si tộc đột nhiên tấn công, vẫn chưa làm cho thượng tầng chư tộc Thiên Vân ngoài ý muốn, hơn nữa đang nhanh chóng phải ứng lại, bắt đầu tập trung nhân thủ chuẩn bị phản kích. Những lời này đều là trong lúc Hàn Lập đồng hành với Giáp Thiên Mộc, trong lúc vô ý nghe được tin tức. Theo Giáp Thiên Mộc nói, Thiên Vân hiển nhiên diện tích rất lớn, nhưng đại tộc cũng không phải chỉ có mỗi Giác Si tộc, còn có dạ tộc thực lực không hề kém. Đương nhiên phụ cận Thiên Vân cũng có đông đảo những tộc nhỏ khác. Nhưng đại khái những tiểu tộc đó chỉ có thể phụ thuộc hoặc gia nhập đại tộc mới có quyền đặt chân ở đây. Nếu không sẽ bị mạt sát hoặc bị đuổi đi, tìm nơi khác sống. Điều này làm cho Hàn Lập đối với hoàn cảnh đại khái của chư tộc nơi này cũng hiểu đôi chút. Hiện tại hắn đang đánh giá hai bên ngã tư đường, từ từ đi bộ, vừa đi vừa tự định giá. Không hề nghi ngờ, mục tiêu của hắn vẫn là tìm các truyền tống trận về Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng truyền tống trận cấp bậc này khẳng định là có người trông coi, mười phần là rơi vào tay thế lực lớn, nếu muốn mượn dùng truyền tống trận chỉ sợ phải có quan hệ với tầng lớp cấp cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đầu hắn không từ chối yêu cầu của Giáp Thiên Mộc. Bất quá, rốt cục có thật sự tiếp xúc với thượng tầng Thiên Vân tộc hay không thì phải chờ hắn hỏi thăm tin tức liên quan đã. Việc cấp bách hiện tại là tìm một lối ra ở Vân Thành, sau đó mới chậm rãi tìm đầu mối. Trong lòng bình tĩnh tính kế, sau đó Hàn Lập không chần chờ nữa, ánh mắt đảo qua bốn phía cửa hàng. Tùy ý chọn một căn giống như của nhân tộc, rồi đi qua. Cửa hàng này không tính quá lớn, chỉ có hai tầng mà thôi. Bên trong bày biện đa dạng, tựa hồ là một cái tiệm tạp hóa. Trưởng quỹ là một gã mặc lục tộc, nguyên bổn đang ngồi trên ghế phía sau quầy. Vừa thấy Hàn Lập vào thì lập tức ra vẻ tươi cười. Đứng dậy đón chào. Vị tiền bối này muốn mua thứ gì? Bổn điếm chuyên bán các loại đặc sản ở Vân Thành. Bản đồ cùng với vài thứ khác. Vị này thoạt nhìn dị tộc nhân hơn 40 tuổi. Mặc dù tu vi chỉ trúc cơ kỳ nhưng trước mặt Hàn Lập vẫn không khiếp sợ. Sau khi thi lễ thì liên tiếp giới thiệu. Lời nói có vẻ lưu loát. Cũng khó trách. Lấy tu vi thấp như đối phương. Sợ rằng ngay cả Nguyên Anh kỳ hay Luyện Hưu kỳ cũng không thể nhận ra. Mà tu vi cao ở Vân Thành chỗ nào cũng có rất nhiều cho nên chắc hắn đã quen. Lấy cho ta một bản đồ của Vân Thành, càng chi tiết càng tốt, mặt khác ta muốn hỏi người vài chuyện. Hàn Lập đánh giá người trước mặt, đột nhiên tay áo vừa động, một khối trung giai tinh thạch bắn ra, đồng thời thản nhiên nói. Đây là bản đồ tốt nhất của tiểu điếm, tiền bối có chuyện gì cứ việc hỏi, nếu biết thì vãn bối nhất định sẽ trả lời. Sau khi trưởng quỹ lấy tinh thạch, lập tức mặt mày hớn hở lấy ra một khối hồng sắc thạch phiến giao cho Hàn Lập, mừng rỡ nói. Sau một chén trà nhỏ, thần sắc Hàn Lập bình tĩnh ra khỏi cửa hàng. Sau đó tùy ý chặn một thú sa trên đường, tiếp theo chỉ địa điểm cho sa phu rồi ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Mà sa phu lập tức điều khiển thú sa chạy về phía trước. Thú sa mang theo Hàn Lập đi về một hướng nào đó của Vân Thành, không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc sau hai canh giờ thì cũng dừng lại trước một kiến trúc to lớn. Hàn Lập tùy ý trả vài khối linh thạch, sau đó xuống xe, thong dong nhìn kiến trúc trước mặt. Đây là một tòa kiến trúc cao lớn, phảng phất như ngọn núi, toàn thân đều dùng tài liệu màu vàng xây thành. Kiến trúc này thoạt nhìn cao hơn ngàn trượng, so với những kiến trúc gần đó thì không biết cao hơn bao nhiêu lần. Hàn Lập đứng tại chỗ run sợ hồi lâu, sau đó chuyển ánh mắt xuống, nhìn về phía cửa. Hai bên cửa viết những văn tự cổ quái, cho dù Hàn Lập hiểu nhiều văn tự dị tộc thì cũng không thể phân biệt được đây là văn tự của bộ tộc nào. Hàn Lập không chần chờ lâu, sờ sờ cằm rồi tiến vào đại môn. Vừa tiến vào đại môn, bên trong thật rộng, diện tích chừng hơn 200 trượng, bốn phía vào mặt đất đều được dát mỹ ngọc xanh biếc. Bốn phía lại được đặt những chậu hoa cao vài thước, mà một số loại lại diễm lệ như linh hoa, linh thảo. Mà trong đại sảnh lại đặt một cái bàn gỗ đen thui cũ nát, trên bàn là một hàng người mặc trường bào xám, nhưng bộ dáng không nhúc nhích giống như đang ngủ say. Cho ta một gian phòng hẻo lánh, ta muốn ở lại mấy ngày. Hàn Lập lặng lẽ đi tới bàn tính tiền, thản nhiên nói. Tiếng Hàn Lập không lớn, nhưng rơi vào tai lão giả lại giống như tiếng sét đánh, đủ để làm thức tỉnh. À, hóa ra là khách tới nhà. Vãn bối sẽ tìm một gian phòng hảo hạng cho tiền bối. Sau khi thân thể nằm sấp của lão già run lên thì liền ngồi thẳng dậy. Vội móc ra từ dưới người một cuốn sổ kế toán cùng pháp khí cổ quái, tra trên mặt sổ. Hàn Lập thấy vậy nhướng mày. Lão già trước mắt cũng là người tu luyện, nhưng như thế nào lại không có cảnh giác, mới vừa rồi giống như thật sự ngủ. Trong lòng hắn vừa động, tùy ý đảo qua mặt lão già, kết quả sau một khắc liền giật mình thất thanh la lên. Ngươi là Hướng sư huynh. Ngươi còn sống, như thế nào lại ở đây? Lão giả này sắc mặt vàng vọt, nhưng ánh mắt lại linh hoạt, đúng là Hướng Chi Lễ năm đó tại nhân giới đã từng bước vào không gian tiết điểm. Hắn là vị Hướng sư huynh trên danh nghĩa kia. Hắn cùng Hồ lão ma, Phong lão quái, sau khi bước vào tiết điểm không gian không lâu thì nguyên thần đăng đã vỡ nát, sớm bị cho rằng đã chết. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy khiến cho Hàn Lập cực kỳ hoảng sợ, thanh âm có chút thay đổi. Lão giả nghe Hàn Lập nói vậy, nguyên bổn đang tra cứu gì đó thì run rẩy một trận, sau một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Hàn sư đệ, thật sự là ngươi. Lão giả thì thào nói, vẻ mặt giống như vừa khóc vừa cười, có vẻ vô cùng cổ quái. Đúng là Hàn mỗ, hiện tại khí tức cùng tu vi ngươi như thế nào? Hàn Lập vừa mở miệng trả lời thì dùng thần niệm đảo qua trên người Hướng Chi Lễ. Sau đó ánh không khỏi ngạc nhiên. Nguyên bổn Hướng Chi Lễ là tu sĩ hóa thần kỳ tại nhân giới, hiện tại tu vi bất ngờ hạ thấp xuống kết đan kỳ, hơn nữa khí tức vô cùng suy yếu, dường như khuyên khí đại thương. Hàn sư đệ, ngươi cũng từ không gian tiết điểm đến linh giới sao? Nhìn tu vi ngươi thì dường như còn cao hơn lúc trước. Bất quá nơi này không phải là nơi nói chuyện, lát nữa khách khứa đi hết thì theo ta tìm một nơi khác nói chuyện. Hướng Chi Lễ kinh ngạc nhìn Hàn Lập một hồi lâu, thần sắc trên mặt chợt biến, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng dậy dẫn theo Hàn Lập đi vào cánh cửa kế bên đại sảnh. Hàn Lập do dự một chút, nhưng vẫn đi theo. Phía sau cửa là một hành lang thật dài, hai bên có một số kỳ hoa dị thảo. Hướng Chi Lễ không dẫn Hàn Lập đi, trực tiếp đẩy một cửa đá, mời Hàn Lập tiến vào. Mời sư đệ ngồi, tiểu lão nhi tuyệt đối không nghĩ tới, lúc còn sống lại có thể nhìn thấy Hàn sư đệ một lần nữa. Nhưng bộ dáng nghèo túng của Hướng Mỗ lúc này thật xấu hổ khi gặp ngươi. Hai người vừa ngồi xuống, Hướng Chi Lễ cười khổ nói một câu, tinh thần cực kỳ sa sút, hoàn toàn khác với bộ dáng lúc còn ở nhân giới. Năm đó thông qua tiết điểm, các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Hai người khác ra sao rồi? Hàn Lập trầm mặc một chút, trực tiếp hỏi chuyện mình muốn biết. Phong lão quái cùng Hồ lão ma đã chết. Khi chúng ta thông qua tiết điểm, vận khí thật sự rất không tốt, dĩ nhiên lại mấy lần đụng phải không gian gió lốc. Lần cuối cùng là hai sóng không gian va vào nhau, trong ba người chỉ có một mình ta còn sống, nhưng cũng bởi vì thường xuyên thi triển bí pháp bảo vệ tính mạng mà tu vi hầu như đã mất hết. Hiện tại chỉ còn lại chút tu vi, một lần nữa quay lại thời kỳ khổ tu. Hướng Chi Lễ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Không gian tiết điểm đúng là rất nguy hiểm. Hướng sư huynh có thể sống sót coi như là đại may mắn trong bất hạnh. Bất quá lúc đầu bổn mệnh đăng của các ngươi ở nhân giới đã tắt. Hơn nữa ngươi tại sao lại xuất hiện ở Lôi Minh Đại Lục? Vì sao không xuất hiện ở chỗ phi thăng của nhân tộc? Hàn Lập an ủi một câu, nhưng lại nghi hoặc hỏi. Bổn mệnh đang bị hủy có lẽ liên quan tới việc ta thi triển bí thuật bảo vệ tính mạng. Còn về phần vì sao ở đại lục này thì ta không rõ lắm. Lúc đầu bị không gian gió lốc cuốn vào, mặc dù dựa vào bí thuật bảo mệnh, nhưng lại thoát ra khỏi không gian tiết điểm, cho nên mới ở Thiên Vân. Nếu như không có người tới cứu thì thậm chí bây giờ cũng không thể sống sót. Nghe khẩu khí sư đệ thì chắc là phi thăng ở khu vực nhân tộc. Như thế mà nói thì gió lốc quá mức quỷ dị, đã đem lộ tuyến của ta thay đổi. Hướng Chi Lễ hồi tưởng lại lúc trải qua không gian tiết điểm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này đây Hàn Lập không có tiếp lời, chỉ gật đầu. Hướng sư huynh sao lại tới nơi đây làm việc, cùng chủ nhân khách sạn này quan hệ thế nào, không nghĩ tới việc một lần nữa trở lại nhân tộc sao? Hàn Lập vẫn không hỏi cặn kẽ thêm. Chỉ ngưng trọng hỏi một câu, chủ nhân khách sạn này là một người của Thạch Kiền tộc, cũng là ân nhân cứu mạng ta lúc đầu. Tâm địa hắn không tệ, tu vi không kém, tại Thạch Kiền tộc dường như có chút địa vị. Ta vì báo ân, cũng vì không có chỗ để đi, cho nên chỉ có thể tạm thời làm người giúp việc. Về phần trở lại nhân tộc, Hướng Mỗ đã sớm hết hy vọng. Mặc dù Thiên Vân 13 tộc đích xác có nắm trong tay một đại truyền tống trận, nhưng mỗi lần truyền tống trận này mở ra nghe nói cũng tốn kém rất nhiều. Cũng có thể làm cho một tộc táng ra bại sản. Không đủ tinh thạch khởi động, cho dù tu vi Hướng Mỗ được như lúc ban đầu thì cũng không có tư cách sử dụng pháp trận này. Hơn nữa, cho dù có may mắn tìm được cách truyền tống về Phong Nguyên Đại Lục thì hiện tại tu vi đã sa sút. Hơn nữa nguyên khí tổn hao nhiều. Căn bản không có hy vọng thông qua man hoang thế giới. Trở lại khu vực nhân tộc, tình huống hiện tại của Hướng Mỗ coi như không thể đánh sâu vào luyện hư kỳ. Cho nên cũng không có ý định mạo hiểm, ta muốn sống quãng đời còn lại ở nơi này. Hướng Chi Lễ lắc đầu, thần sắc thoáng buồn bã nói. Nghe Hướng Chi Lễ nói vậy, Hàn Lập cũng không biết nói gì để an ủi. Được rồi, tại hạ còn chưa hỏi sư đệ đã trải qua những gì. Ta mặc dù không thể trở lại nhân tộc, nhưng đồng dạng cũng muốn nghe một chút về tình huống nhân tộc ở linh giới. Sư đệ có thể nói đại khái cho Hướng Mỗ biết được không? Hướng Chi Lễ đột nhiên nghĩ đến điều gì, thần sắc trở nên tươi tỉnh hỏi. Ta cũng không kinh lịch nhiều, chỉ là đi tới tọa độ mà sư huynh chỉ lúc đầu. Sau khi tu luyện tới hóa thần kỳ thì cũng tìm được chỗ tiết điểm đó. Sau đó đồng dạng cùng Băng Phượng đã tiến giai đến hóa thần kỳ, liên thủ tiến vào tiết điểm. Nhưng vận khí ta tốt hơn một chút, mặc dù cũng gặp không gian gió lốc nhưng cuối cùng may mắn mượn thần thông không gian của Băng Phượng, xé rách không gian trốn thoát. Về phần tình huống nhân tộc thì theo ta biết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân ở linh giới, miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Tiếp theo Hàn Lập đem chuyện mình nói ra, chỉ nói đơn giản, cũng không đề cập tới chuyện mình cũng từng mất hết tu vi. Mà chuyện tình nhân tộc thì cũng không phải là điều gì bí mật. Cho nên Hàn Lập nói một số việc cho đối phương biết. Tam cảnh thất địa, Thánh Hoàng yêu vương. Hóa ra nhân tộc chúng ta tại linh giới cũng không hề ít tồn tại hợp thể kỳ, như thế thì tiểu lão nhi cũng có thể yên tâm một chút. Hướng Chi Lễ cẩn thận lắng nghe, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Hàn Lập lần nữa trầm mặc, nhưng sau một lúc lâu, ánh mắt sau khi chớp động vài cái thì đột nhiên mở miệng hỏi. Thiên Vân 13 tộc thật sự có một tòa truyền tống trận. Hướng sư huynh từ đâu biết được việc này? Ha ha, thế nào, sư đệ cũng chú ý tới truyền tống trận này, sao? Chuyện về truyền tống trận cũng không phải bí mật. Chẳng những Thiên Vân mà ngay cả Giác Đồng tộc cùng Dạ tộc cũng có một cái. Đại tộc gần đây đại khái có bạo minh tộc là không xây dựng. Ta khuyên sư đệ quên đi, truyền tống trận tới đại lục căn bản không phải là người dưới hợp thể kỳ có tư cách sử dụng, huống hồ ngươi cũng không phải là người của mấy tộc này, càng khó có cơ hội. Cũng may Thiên Vân 13 tộc không bài xích dị tộc, Hàn sư đệ không bằng ở lại đây tu luyện, cũng có thể làm bạn với Hướng Mỗ một chút. Chờ sau này tu vi tăng tiến, lúc đó nghĩ cách quay về nhân tộc cũng không muộn. Được rồi, hiện tại cảnh giới sư đệ rốt cuộc tới đâu rồi? Ta hiện tại cảm thấy khí tức sư đệ so với khi ở nhân giới mạnh mẽ hơn không ít, nhưng rốt cuộc tu vi thế nào thì lại không cách nào cảm ứng được. Sau khi Hướng Chi Lễ mỉm cười thì tò mò hỏi. Chuyện về truyền tống trận thì ta sẽ tự nghĩ cách, còn về phần tu vi thì trước đây không lâu, tại hạ may mắn tiến giai đến luyện hư kỳ. Hàn Lập cũng không có ý tư giấu giếm tu vi, thản nhiên nói ra. Luyện hư kỳ. Sư đệ tu luyện nhanh như vậy sao? Nói như vậy, sư đệ không phải trải qua nỗi khổ khi hết thọ nguyên. Hướng Chi Lễ nghe vậy thì khóe miệng co quắp một chút, không khỏi trở nên hâm mộ. Trên danh nghĩa là thọ nguyên vô hạn, nhưng cứ 3.000 năm lại phải độ đại thiên kiếp một lần, sao có thể thật sự trường sinh? Mỗi một lần thiên kiếp đều mạnh hơn lần trước, nếu không phi thăng tiên giới thì sớm muộn cũng chết. Hàn Lập lãnh đạm cười nói. Không thể nói như vậy, sư đệ tiến giai đến luyện hư kỳ thì thọ nguyên phải dùng vạn làm thước đo, quãng thời gian này rất dài, cứ chậm rãi tu luyện. Lấy tư chất sư đệ thì sao biết không thể tu luyện đến bước cuối cùng, sau đó phi thăng tiên giới. Hướng Chi Lễ nhếch miệng, cuống quýt lắc đầu. Phi thăng tiên giới, nhân yêu hai tộc chúng ta, trải qua bao nhiêu ngàn năm, người có thiên phú nơi nào cũng có. Nhưng có thể đi tới bước cuối cùng lại có thể được mấy người. Tiểu đệ cũng chỉ có thể đi từng bước xem từng bước mà thôi. Hàn Lập cười khổ nói. Hà hà, việc này nói sau đi. Hàn sư đệ hiện tại ở lại chỗ ta. Bây giờ ta cần phải đi tiếp khách, chờ đến tối rảnh rỗi ta sẽ đến phòng sư đệ trò chuyện. Sư đệ sẽ không cự tuyệt tiểu lão nhi viếng thăm chứ. Hướng Chi Lễ nhìn ra ngoài một cái, đột nhiên khẽ cười nói. Ừ, cũng tốt, ta cũng vừa tới Vân Thành, có một số viện cần thỉnh giáo Hướng sư huynh. Hàn Lập gật đầu, miệng đầy đáp ứng nói. Vì vậy Hướng Chi Lễ chọn cho Hàn Lập một phòng thanh tĩnh, ở chỗ hẻo lánh, sau đó rời đi. Mà hắn thì trở về đại sảnh. Hàn Lập đứng trong một căn phòng được bố trí cấm chế ngăn cách, khoanh chân ngồi xuống, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Dĩ nhiên tại nơi này ngoài ý muốn gặp lại Hướng Chi Lễ, làm cho hắn không thể không suy nghĩ. Tối đến, Hướng Chi Lễ quả nhiên tới, hơn nữa còn cùng Hàn Lập trò chuyện cả đêm. Hàn Lập từ miệng Hướng Chi Lễ biết được những tin tức có liên quan về Vân Thành cùng Thiên Vân 13 tộc. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Hướng Chi Lễ mới đứng dậy cáo tử. Nhưng một lúc Hàn Lập tiễn ra cửa, Hướng Chi Lễ dường như nghĩ tới điều gì đó. Vẻ mặt mang theo một tia chần chừ. Hàn sư đệ, ta không có khả năng trở về nhân tộc, nhưng ngươi thì có thể. Nếu một ngày nào đó sư đệ muốn rời khỏi Vân Thành, đến địa phương khác thì trước tiên hãy đến chỗ sư huynh ta một chuyến có được không? Ta có vài thứ để lại cho Hàn sư đệ, và có một việc muốn nhờ. Bất quá sư đệ yên tâm, nếu có thể trở về nhân tộc thì việc này đối với sư đệ mà nói chỉ là chuyện nhấc tay, hơn nữa cũng rất có lợi. Ồ, chuyện gì vậy, hiện tại không thể nói luôn sao? Ta cũng không dám chắc, vạn nhất đột ngột gặp chuyện, không nhất định có thể đến cáo từ Hướng sư huynh. Hàn Lập nghe vậy thì ngẩn ra, sau khi hơi trầm ngâm thì hỏi. Không gạt sư đệ, việc này hiện tại không tiện nói rõ. Hơn nữa ta còn cần chút thời gian chuẩn bị một số thứ. Nếu sư đệ có thể trước khi rời đi, đến đây một chuyến thì tốt, còn nếu bỏ lỡ thì cả ta và ngươi có lẽ đều cảm thấy tiếc nuối. Hướng Chi Lễ lắc đầu, thâm ý nói. Nghe Hướng Chi Lễ nói vậy, Hàn Lập hiển nhiên cũng chỉ có thể hứa hẹn. Hàn Lập nhìn Hướng Chi Lễ khuất xa, trên mặt nổi lên một tia dị sắc, đột nhiên chảo một cái về phía cửa, nhất thời một cỗ hợp lực tuôn ra, cánh cửa trong nháy mắt lần nữa đóng lại. Cùng lúc đó, bạch hà trên bốn vách tường nổi lên, cấm chế phát động, bao phủ cả gian phòng vào trong. Hàn Lập không chú hoang mang đi tới góc phòng, lần nữa khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, trên mặt không biết vì sao lộ ra một tia cười, nhưng hai mắt ẩn ức có hàn quang chớp động, không biết là đang nghĩ gì. Ngày thứ hai, Hàn Lập vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi, chưa có ý ra ngoài. Tới sáng thứ ba, cửa phòng mới nhẹ mở, hắn thản nhiên từ bên trong đi ra. Hắn không đến đại sảnh tìm Hướng Chi Lễ, mà là trực tiếp từ ban công nhảy xuống, đi về phía khách sạn của dị tộc. Hàn Lập tựa hồ đã sớm nghĩ ra sẽ đi đến nơi nào tiếp theo. Cho nên tùy ý ngăn một chiếc thú xa, sau đó nói ra địa danh thì thú xa chạy như điên trên đường. Nhìn qua cửa xe, Hàn Lập cũng chú ý xem xét cảnh vật trên đường. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía tường thành thật lớn kia, trong lòng Hàn Lập có chút động. Trải qua một đêm cùng Hướng Chi Lễ nói chuyện, hắn hiển nhiên biết chân diện mục thật sự của vật to lớn kia. Khối cầu đó hóa ra là 13 chiến tranh khôi lỗ lớn, nghe nói uy lực to lớn đến nỗi có thể so sánh với hợp thể sơ kỳ. 13 khối khôi lỗ này, thiên vân 13 tộc cũng nắm trong tay một con. Có thứ chiến trang khôi lỗ đáng sợ này, lực phòng ngự của thiên vân thành mạnh đến mức nào cũng có thể nghĩ được. Trách không được thiên vân chư tộc coi thành này như trung tâm ngăn cản giác si tộc, ít nhất cũng không lo giác si tộc phái kỳ binh đột nhiên đánh lén thành này. Ánh mắt Hàn Lập rất nhanh từ trên khối cầu thu về, nhắm hai mắt lại. Nơi hắn đi cũng không quá xa, thú xa chỉ chạy nửa canh giờ là tới một chỗ có chút hẻo lánh trên đường. Hàn Lập tiện tay ném vài khối linh thạch, liền nhảy xuống thú xa, đứng đó một lát. Đứng nhìn ngã tư đường nhỏ, nhưng người trên đường còn đông hơn cả những ngã tư đường chính. Mà hai bên ngã tư là những cửa hàng không lớn lắm, nhưng cũng có khách tiến vào, xem như buôn bán cũng kha khá. Hàn Lập gật đầu, nhìn một cửa hàng gần đó, lại nhìn bài biển trên cửa, lúc này mặt không biểu tình đi vào. Cửa hàng lớn 10 trượng, bốn phía đều là giá đựng hàng hóa, phía trên là vô số thạch phiến, ngọc diệp, ngân bài đủ loại, điển tịch cũng đa dạng. Nhưng thứ nào cũng bị một tầng quan mạc che lại. Đây đúng là một nơi chuyên bán điển tịch. Theo như lời Hướng Chi Lễ thì mặc dù loại cửa hàng nào ở Vân Thành nhiều như Lông Châu, nhưng Hàn Lập chỉ cảm thấy hứng thú với vài loại cửa hàng nổi tiếng, phần lớn đều tập trung ở đây. Hôm nay vừa nhìn qua thì quả nhiên không sai. Trong cửa hàng còn có vài tên dị tộc nhân khác, tất cả đều đang tìm thứ mình muốn mua, đều là tồn tại kết đan kỳ. Những dị tộc nhân này dường như vẫn toàn tâm chọn đồ vật, vẫn chưa chú ý tới có một vị cao nhân thượng tộc như Hàn Lập đến. Về phần chủ nhân cửa hàng thì lại là một nữ tử dị tộc nhân còn trẻ tuổi. Thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi, nhưng da tay trong suốt như tuyết. Hai tai dài nhọn, trên trán có đeo một viên bạch sắc tinh thạch. Đôi mắt đẹp chớp động thâm thúy, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ trí tuệ. Tinh tộc. Vừa thấy bộ dáng của nữ tử trẻ, Hàn Lập liền kinh ngạc. Hiện tại hắn đã có không ít hiểu biết về thiên vân chư tộc. Tinh tộc cũng là một trong thiên vân 13 tộc. Nhưng tộc này rất kỳ lạ. Chẳng những tộc nhân thần kỳ, mà nghe nói số lượng tổng cộng cũng không hơn 100 vạn. Hơn nữa thực lực thân thể cũng tương đối yếu như những chư tộc khác. Nhưng tộc này lại có thọ nguyên rất dài, cơ hồ gấp 3-4 lần tộc khác. Hơn nữa mỗi người tinh tộc đều tuấn mỹ tú lệ, trí tuệ cực cao. Cơ hồ chỉ cần thiên về luyện đan, trận pháp, phù lục thì sẽ rất dễ dàng có được tạo nghệ cực cao. Cho nên tinh tộc rất được hoan nghênh, cho dù bản thân không hứng thú tranh quyền đoạt thế nhưng tại thiên vân 13 tộc cũng có bài danh không thấp. Nữ tử tinh tộc kia cũng chú ý tới Hàn Lập, đôi mắt đẹp đen láy sau khi đảo qua Hàn Lập thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập. Nàng lập tức đứng dậy, đi tới thi lễ. Hoan nghênh thượng tộc tiền bối đến tiểu điếm, không biết vãn bối có thể giúp gì được hay không. Nữ tử nói chuyện nhã nhặn, động tác không quá mức dị thường, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm người ta có một loại cảm giác cực kỳ ưu nhã. Quả nhiên đúng như lời đồn, tộc này đúng là khác xa những dị tộc mà mình nhìn thấy trước đây. Trong lòng Hàn Lập tấm tắc làm kỳ lạ, nhưng vẫn không lộ ra chút khác thường nào mà chỉ thản nhiên nói một câu. Không cần phiền toái như thế, trước tiên ta tự mình xem một chút, đạo hữu cứ đi làm chuyện của mình đi. Vậy mời tiền bối tự mình tham quan. Nữ tử tinh tộc không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Sau khi thi lễ thì không nói thêm gì, tự lui trở về. Bất quá cử động này của nữ tử tinh tộc lại khiến kinh động tới những người khác. Bọn họ đều dùng ánh mặt kinh ngạc nhìn lại đây. Kết quả đều hít vào một ngụm lương khí. Hiển nhiên bọn họ không nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập, nhưng tu vi sâu không lường được như vậy đủ để bọn họ biết cảnh giới Hàn Lập rất cao, căn bản bọn họ không thể hình dung ra. Thần sắc vài tên dị tộc nhất thời bất an, có người lập tức lẳng lẽ xoay người rời đi, có người thì tùy ý chọn đại vài quyển điển tịch. Sau đó vội vàng rời đi. Trong nháy mắt, trong cửa hàng chỉ còn lại hai người Hàn Lập và nữ tử tinh tộc. Hàn Lập đối với việc này coi như không nhìn thấy, đi tới một giá trước mặt, đánh giá các loại điển tịch trên đó. Nhìn từ bên ngoài thì hiển nhiên không nhìn ra vật gì. Nhưng thần niệm của Hàn Lập vừa động lập tức chui vào trong quang mạc, đảo qua một khối thạch phiến. Quang mạc này quả nhiên kỳ lạ, thần niệm chỉ có thể nhìn một vài tư liệu giới thiệu sơ lược, nếu muốn xem tư liệu chi tiết thì lại mơ hồ cảm nhận được cấm chế trở ngại. Đương nhiên lấy thần niệm cường đại của hắn, muốn mạnh mẽ xâm nhập thì cấm chế này hiển nhiên không thể ngăn cản chút nào. Nhưng đồng dạng, loại hành động này hiển nhiên sẽ không qua mặt được chủ nhân của cửa hàng. Người có chút thân phận thì không ai lại đi làm chuyện này. Hàn Lập đứng trước giá sách nhìn một lát. Đây đều là một số phong tục tập quán của các tộc, hiển nhiên không thể cảm thấy hứng thú. Lúc này hắn bước nhanh vài bước, thân hình di động tới giá sách khác, lần nữa dùng thần niệm quét qua. Lúc này dường như tìm đúng mục tiêu, hai mắt Hàn Lập chợt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này bàn tay khẽ ngoắc về phía làm sắc ngọc điệp một cái, vật ấy nhất thời bắn vào tay. Cứ như vậy, trong nháy mắt Hàn Lập đã thu lấy hơn 20 quyển điển tịch. Sau đó hắn mới cảm thấy mỹ mãn đi tới gần nữ tử tinh tộc, đem những vật muốn mua đặt lên bàn, bình tĩnh hỏi. Mấy thứ này ta đều muốn mua, giá bao nhiêu linh thạch? Nữ tử tinh tộc nhìn một đống đồ vật trước mặt, trên mặt không giấu được một tia dị sắc. Nhưng sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển một vòng, thì đột nhiên cười nói một câu làm Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy thứ này không đáng giá bao nhiêu linh thạch cả, tiền bối cứ việc lấy đi. Như thế nào, đạo hữu cảm thấy ta không có đủ linh thạch để mua sao? Đầu tiên Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống, khẩu khí lạnh lẽo nói. Vãn bối đương nhiên không có ý này, mà là vãn bối có một vật khác, có lẽ tiền bối sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu tiền bối muốn mua thì những điển tịch này vãn bối sẽ tặng tiền bối luôn. Nữ tử tinh tộc thản nhiên trả lời. Ồ, vật gì vậy, tạm thời lấy ra xem sao. Hàn Lập ngẩn ra, chậm rãi nói. Tiền bối chờ chút, vật này rất quý, vãn bối đặt trong phòng. Nữ tử tinh tộc nghe Hàn Lập trả lời như vậy thì tươi cười, lập tức xoay người đi vào trong nội đường. Hàn Lập cũng không thèm để ý, lẳng lặng đứng chờ. Một lát sau, nữ tử mang một hộp màu đen bằng kim lại ra. Mặt ngoài hộp dán chéo hai thanh sắc lục phù, bộ dáng trịnh trọng. Tiền bối xem vật trong hộp này một chút đi, vãn bối tin rằng vật ấy cực kỳ hữu dụng với tiền bối. Nếu không vãn bối cũng không chủ động lấy ra. Nữ tử tinh tộc hướng Hàn Lập mỉm cười, dường như đã biết chút gì. Hàn Lập nghe được lời ấy của nữ tử tinh tộc, không lãng phí thời gian nói thêm gì, trực tiếp nhận lấy, thần niệm đảo qua vật trong hộp. Mặc dù hộp có dán cấm chết phù toàn nhưng không đủ để hoàn toàn ngăn cản thần niệm của hắn, cho nên hắn có thể cảm ứng được. Gì? Hàn Lập kinh ngạc, nhìn nữ tử tinh tộc một cái, hai mắt Hàn Lập híp lại, chậm rãi nói. Xem ra, ngươi dường như thật sự biết chút gì đó, không phải hư ngôn phóng đại. Vãn bối chỉ biết một nửa, sao tiền bối không nhìn kỹ, rồi sau đó lại quyết định có hay không thật sự muốn vật ấy. Đúng rồi. Nơi đây không tiện, hai người chúng ta đi tới nơi khác nói chuyện đi. Tinh quang trong mắt nữ tử chuyển một trận, thản nhiên cười nói. Tiếp theo tay nàng lật lại, trong tay xuất hiện một kiện pháp bàn, hướng phía cửa đảo qua, tay bắt quyết, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, hướng pháp bàn điểm một cái. Nhất thời pháp bàn đại phóng quang mang, một mảnh ngũ sắc quang hà hướng bốn phía tuôn ra. Nữ tử cùng Hàn Lập bị dính vào trong phiến quang hà này. Hàn Lập nhíu mày, từ trong ngũ sắc quang hà này cảm nhận được không gian ba động. Hà quang chớp động vài cái, nhưng hai chân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không có ý trốn tránh. Sau khi quang hà quay tròn thì hóa ra một ngũ sắc quang trận. Hàn Lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía bỗng nhiên mơ hồ, người liền xuất hiện trong một không gian khác. Không gian này rất nhỏ, bất quá chỉ hơn 40 trượng, ngoại trừ một cái bàn cùng hai cái ghế thì không có còn thứ gì khác. Bất quá, dưới chân Hàn Lập lại có ngũ sắc quang mang hiện lên, nữ tử tinh tộc ở một bên mỉm cười. Nơi này là do ta mời người khai mở một tiểu không gian, nói chuyện trong này sẽ không bị ai phát hiện. Đương nhiên lấy thần thông của tiền bối, cho dù không có truyền tống pháp bàn thì muốn mạnh mẽ phản hồi cũng là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Nữ tử tinh tộc hé đôi môi mọng đỏ, tư nhã nói. Thần niệm Hàn Lập vừa tiếp xúc với vách tường không gian bốn phía thì hiển nhiên cảm nhận được nữ tử này nói không sai, lúc này mới hài lòng gật đầu, không hề khách khí hướng cái hộp vất tay một cái. Nhất thời một mảnh thanh quang hiện lên, hai phù toàn lập tức rơi xuống, hộp bị mở ra. Một cỗ hắc khí bỗng nhiên từ trong hộp tuôn ra, vây xung quanh hộp mà gào thét. Bộ dáng muốn tràn ngập ra bốn phía. Nhưng Hàn Lập dường như đã sớm tiên liệu, đột nhiên há miệng phu ra một phiến kim hà. Tất cả hắc khí dưới quang hà đều ngưng tụ thành một cây hắc sắc vũ trụ. Bị Hàn Lập trực tiếp hút vào bụng. Đúng là ma khí tinh thuần. Kim quang trên mặt Hàn Lập lưu chuyển, thản nhiên nói giống như vừa ăn được thứ gì đại bổ. Hắc khí đúng là ma khí vô cùng tinh thuần, nhưng đối với Hàn Lập tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công thì chỉ cần không phải một lần hít vào nhiều, là có thể dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực bản thân. Nữ tử tinh tộc thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ, ma khí trong hộp rốt cục lợi hại ra sao, người khác không biết nhưng nàng như thế nào lại không biết. Mỗi lần nàng mở ra đều trước tiên gia cố cho mình không ít thứ, dùng rất nhiều vòng phòng hộ mới dám đến gần vật trong hộp. Nếu không, một khi bị ma khí xâm nhập vào cơ thể, nhẹ thì tu vi đại tổn, nặng thì chết ngay tại chỗ. Lúc này Hàn Lập hướng về hộp hư không một chảo, một vật đen ngòm bắn ra, rơi vào trong tay. Rõ ràng là một kiện tử sắc chiến giáp cỡ nửa thước. Chẳng những tạo hình dữ tợn mà đầu vai, đầu gối còn có gai nhọn đâm ra. Trên mặt có hắc sắc hoa văn, ma khí tận trời. Đúng là một kiện ma hóa chiến giáp. Bất quá ngực chiến giáp này bất ngờ có một lỗ lớn, bên cạnh còn bị vỡ vụn, bộ dáng đã bị tổn hại trầm trọng. Hàn Lập nhìn chiến giáp trên tay, mặt lộ ra dị sắc. Lấy cảnh giới phạm thánh chân ma công, hắn hiển nhiên có thể cảm ứng được uy lực khó tin của ma giáp. Tuyệt đối từ khi hắn bước chân vào giới tu tiên đến nay, đây là chiến giáp mạnh nhất. Hơn nữa, đây là dưới tình huống bị hư hại, nếu sau này chữa trị thì uy chẳng phải sẽ đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng sao. Hàn Lập ngưng trọng nhìn pháp tướng trên ma giáp, sắc mặt âm trầm bất định. Tử sắc ma giáp này là trong lúc vãn bối vô ý lấy được, lúc đầu không biết lai lịch vật ấy, nhưng sau nhiều lần kiểm chứng thì mới biết vật này dường như là thiên ngoại ma giáp trong truyền thuyết. Xem ra là một loại ma đầu cực kỳ lợi hại tự sinh ra chiến giáp này. Bất quá xem độ hư tổn của ma giáp thì chủ nhân ban đầu hơn phân nửa là đã chết. Hiện tại uy lực giáp này có thể không bằng 1/10 lúc đầu. Đương nhiên là nếu đem luyện chế chữa trị một chút thì hẳn là có thể khôi phục lại 2-3 thành. Nữ tử tim tộc cười nói. Thiên ngoại ma đầu. Đây là ma vật gần đạt đến trình độ chân linh bản. Trách không được lại ẩn chứa ma khí tinh thuần như thế. Cũng thật khó cho đạo hữu có thể tìm được vật ấy. Hàn Lập hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Tiếp theo đột nhiên hắn cầm ma giáp trong tay ném lên trời, tay đánh ra một đạo kim sắc pháp quyết. Kim quang chợt lóe, lập tức chui vào trong tử giáp, nhất thời hoa văn bên ngoài ma giáp sau khi lóe lên thì thể tích to lên gấp mấy lần, đồng thời tuôn ra ma khí. Chỉ chốc lát, ma khí cuồn cuộn tản ra khắp nơi. Nữ tử tinh tộc thấy hắc sắc ma khí bắn tới thì sắc mặt đại biến, đột nhiên giơ tay bắn ra một đạo phù, lập tức bạo liệt hóa thành một tầng bạch sắc quang cháo đem mình bảo hộ nghiêm ngặt bên trong. Ma khí khi vừa tiếp xúc với quang cháo thì vang lên tiếng ong ong quái dị, bị chặn lại bên ngoài. Hàn Lập thấy cảnh này, lộ ra ánh mắt tươi cười mà không phải cười, đột nhiên hai tay bắt quyết. Kim quang trên người đại phóng, trên đầu hiện ra một vòng kim sắc quang vựng, bỗng nhiên hiện ra pháp tướng 3 đầu 6 tay. 3 đầu của pháp tướng niệm chú, 6 tay đồng thời điểm về phía chiến giáp đang tỏa ra ma khí kia. 6 đạo kim sắc quang trụ phun ra, tất cả đều đánh lên tử sắc chiến giáp. Một màn kinh người xuất hiện. Tử sắc ma giáp bị kim quang đánh trúng, xoay tròn rồi đột nhiên biến mất trong kim quang. Sau một khắc, kim quang pháp tướng quay cuồng một trận, tử sắc ma giáp hiện ra, quỷ dị mặc lên thân hình pháp tướng. Khi vừa mặc vào, trong nháy mắt khí thế pháp tướng đột nhiên tăng mấy lần. Đồng thời hắc khí trên người cuồn cuộn, thân hình hoàn toàn bị bao phủ trong ma khí. Hàn Lập nhìn pháp tướng trên không, vẻ mặt hiện ra sự vui mừng. Giáp này quả nhiên linh tính vẫn chưa bị mất hết, hơn nữa còn có thể bị phạm thánh chân ma công sử dụng. Điều này khó trách. Công pháp này nguyên bổn là thần bí ma công ở cổ ma giới. Mặc dù cổ ma cùng thiên ngoại ma đầu khác nhau, nhưng nếu xét về ma khí thì điểm này hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên nếu thiên ngoại ma giáp này không bị hư hại, linh tính còn đủ, hoặc được mặc trên người chủ cũ thì muốn lấy thiên ngoại ma giáp căn bản là chuyện gần như không có khả năng. Tốt lắm, ma giáp này đích xác cực kỳ hữu dụng đối với ta, nhưng đáng tiếc là nó bị hư tổn, nếu không. Hàn Lập gật đầu, nhưng vẻ mặt lại tiếc hận nói một câu. Nếu ma giáp này không hư tổn thì chỉ sợ cũng không đến được tay của vãn bối. Bất quá nếu tiền bố có thể ra giá cao thì vãn bối có cách đem nói khôi phục lại 2-3 phần. Nữ tử tinh tộc mặc dù nhìn chằm chằm vào pháp tướng trên không, trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc. Ngươi có thể tu bổ giáp này. Ồ, thiếu chút nữa tại hạ đã quên, đạo hữu là tinh tộc, không phải là không thể tu bổ giáp này. Nhưng giá cao mà ngươi nói là thế nào? Mặt khác, đạo hữu định bán giáp này thế nào? Hàn Lập nở nụ cười. Vật ấy nguyên bổn là vật vô giá, nhưng đáng tiếc là một kiện ma giáp. Ngoại trừ tu ma thì những người khác căn bản không thể sử dụng. Ma tu tại Lôi Minh Đại Lục rất thưa thớt. Về phần tu luyện đến cảnh giới như tiền bối thì từ khi vãn bối có được bảo vật, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không giáp này cũng không còn cho đến tận bây giờ. Như vậy đi, nếu tiền bối có tài liệu chân quý hoặc linh đan diệu dược thì cứ việc lấy ra, lại thêm vào một số cực phẩm linh thạch. Vãn bối có thể đem mối lo lắng của giáp này bán cho tiền bối. Nữ tử tinh tộc dường như đã sớm nghĩ qua, không chút chần chừ nói. Đơn giản như vậy sao? Hàn Lập nghe trả lời của nữ tử thì nhíu mày, điều kiện này quả thực rất tầm thường. Nữ tử tinh tộc nghe vậy thì chỉ cười không nói gì. Trước tiên ngươi nói một chút xem giáp này chữa trị như thế nào. Thần sắc Hàn Lập vừa động, không lập tức tiếp lời, ngược lại đột nhiên hỏi chuyện chữa trị ma giáp. Trên khuôn mặt nữ tử tinh tộc hiện lên một tia do dự, nhưng cuối cùng cũng thở dài một hơi nói. Muốn chữa trị rác này cũng đơn giản. Chỉ cần tiền bối có đủ ma hạch, vãn bối có thể dễ dàng tu bổ ma rác này. Ma hạch, đó là vật gì? Hàn Lập nhướng mày, đây là lần đầu tiên nghe nói đến tài liệu này. Ma hạch kỳ thật chính là nội đan của ma thú cấp cao. Cái này nếu muốn đủ thì ít nhất cũng vài trăm ma hạch mới được. Hơn nữa cũng phải lấy từ ma thú đã ngoài thượng tộc. Trong đó cần một viên làm chủ tài liệu để tu bổ, cấp bậc càng cao càng tốt. Tốt nhất là nội đan của thánh giai ma thú. Thần sắc nữ tử ngưng trọng, chậm rãi nói. Thánh giai ma thú? Chẳng lẽ đạo hữu nói đùa, nhiều ma hạch cấp cao như thế, Hàn Mỗ đào đâu ra? Càng đừng nói là tồn tại thánh giai, ta như thế nào có thể cảm nhận được chứ? Cái giá tu bổ so với giá mua còn cao hơn nhiều a. Đạo hữu đừng đùa chứ. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không khách khí nói. Tiền bối nghĩ như thế là lầm rồi, uy lực của giáp này sau khi tu bổ có liên quan tới ma hạch. Nếu ma hạch cấp thấp thì vãn bối cũng có thể tiến hành tu bổ, nhưng hiệu quả lại kém xa. Nếu dùng ma hạch thánh giai thì uy lực có thể tăng ít nhất 2-3 lần. Hiệu quả cường đại như thế, giá cao cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa vãn bối nhắc tới thánh giai ma hạch thì hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Ta có 2 tin tức tặng miễn phí cho tiền bối biết, liên quan đến thánh giai ma hạch. Nữ tử tim tộc cười khẽ, dường như đã sớm nghĩ cẩn thận điều này.